cô rời khỏi trại tạm giam. Ở cửa thấy một chiếc xe quen thuộc, bước xuống xe chính là Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ một giây kia nhìn qua giống như đã già hơn rất nhiều, tóc mai đã loáng thoáng trắng bạc. Cố Diệu Kỳ gần 60 tuổi, sớm đã lâm dâm tóc bạc, nhưng bởi vì bình thường tương đối chú trọng hình tượng bề ngoài, tóc sẽ nhuộm định kỳ. Khoảng thời gian này không biết có phải không kịp chỉnh chu mình, nhìn qua so với bình thường ít nhất già đi 10 tuổi. Cố Diệu Kỳ thấy Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt liền lập tức đen. Vốn đã là vẻ mặt mệt mỏi, bây giờ lại thật có tinh thần. Đối với Kiều Tịch Hoàn có hận ý thì chỉ cần nhìn là biết. Ông ta nghiêm nghị tức giận mở miệng nói: "Cô tới nơi này làm gì? Cô lại muốn nói với Tử Hàn cái gì? Ba cần gì phải kích động như vậy? Tôi chẳng qua là tới khuyên Tử Hàn cũng giống như Diệp Mị lựa chọn con đường tự sát. Bây giờ cô nói gì ta cũng một chữ cũng không tin." Cố Diệu Kỳ kìm nén cơn giận, dữ tợn nói: "Vậy ông còn hỏi tôi?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Cố Diệu Kỳ bị Kiều Tịch Hoàn làm cho phát giận. Kiều Tịch Hoàn như thường đi qua Cố Diệu Kỳ, ngồi lên xe sau đó trực tiếp rời đi. Cô nhìn ánh mắt hận thù của Cố Diệu Kỳ như vậy, phảng phất như hận không thể giết được cô. Cô cũng không biết chờ sau khi Cố Tử Thần quay về giải quyết cục diện rối rắm như thế nào với gia đình này. Còn cô, anh sẽ làm như thế nào? Cố Diệu Kỳ khống chế tâm tình đi vào trại tạm giam. Ông ta được gặp Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn bình tĩnh như vậy nhìn ông ta. Cố Diệu Kỳ thở dài: "Tử Hàn, ba tận lực." Cố Tử Hàn gật đầu. Thật ra đã sớm biết kết quả như vậy, mới rồi Kiều Tịch Hoàn đã tới cũng mang theo tin tức này cho anh ta. Đột nhiên anh ta lại thấy mừng khi Kiều Tịch Hoàn nói với anh ta những việc này. Nếu không lúc này nghe chính ba mình nói ra như vậy, anh ta không biết mình có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy hay không. Là ba có lỗi với con, để con đi lên con đường này. Cố Diệu Kỳ tự trách nói, biểu tình trên mặt nhìn qua rất khó chịu. Lần đầu tiên, Cố Tử Hàn ở trên mặt ba anh thấy được ông ta tự trách cùng quan tâm. Không biết cách này có được tính là một loại bồi thường. Bây giờ cảnh sát bên này tạm thời không có điều tra tới Cố Thị. Ba cũng tìm chút quan hệ để cho bọn họ không nghĩ tới việc này có liên quan đến Cố Thị. Cho nên nếu như cảnh sát có hỏi con nhất định không được nói liên quan tới chuyện rửa tiền, chỉ là hành vi cá nhân của con. Cũng bất kỳ ai, bao gồm cả ta, cũng không có quan hệ biết không? Cố Diệu Kỳ nói, giọng nói thật ra có chút cưỡng ép trong đó. Một giây kia mới ấm lòng, bây giờ thấy thực tế bị kéo bể tan tành không chịu nổi. Anh ta im lặng nhìn ba mình, vểnh môi không nói được gì. Giây phút này thật sự không nói được, thân thể anh ta có chút lay động, không nói thành lời. Tử Hàn, con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất kháng kiện cho con, tận lực giảm bớt thụ án của con. Cố Diệu Kỳ nói. Cố Tử Hàn ẩn nhẫn nhìn ba mình với khoảng cách gần, cổ họng anh ta khẽ nhúc nhích thật lâu, khàn khàn nói: "Cảm ơn ba." "Tử Hàn, đã nhiều năm như vậy, quả thật đối với con ít khi chăm sóc. Lần này chờ con ra ngục, ba nhất định đem mọi thứ giao cho con, để con tự mình xử lý tốt nhà chúng ta. Anh cả con đã không thể trông cậy, nó bây giờ cũng không biết đang làm gì. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nó cũng không nghe không hỏi. Kiều Tịch Hoàn sớm muộn ta cũng sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Người đàn bà kia, Cố gia chúng ta sẽ không tha. Còn em ba cùng em gái con một chút cũng không ra hồn. Ta đối với bọn chúng không có ôm hy vọng. Cho nên Tử Hàn, con phải sống tốt trong tù. Ba ở bên ngoài đợi con trở lại Cố Thị. Chờ sau khi con ra ngục, ba chính thức về hưu." Cố Diệu Kỳ nói, giọng thành khẩn. Cố Tử Hàn vẫn vậy, bình tĩnh nhìn Cố Diệu Kỳ. Từ nhỏ đến lớn có thói quen ngụy trang như vậy, ngụy trang thất tình lục dục của bản thân. Mặc kệ là tình thân hay là tình yêu hay là bất kỳ tình cảm gì khác, anh ta cho tới bây giờ không hề biểu lộ trên mặt. Cho tới bây giờ anh ta thấy thật là may mắn, ít nhất trong tình trạng này anh ta còn có thể ngụy trang một chút cũng không hề thấy khó khăn. Anh ta nói với giọng bình tĩnh: "Được, cảm ơn ba. Cảm ơn nhiều năm như vậy, dùng cách thức này cho anh ta hy vọng, lại để cho anh ta tuyệt vọng." Cố Diệu Kỳ gật đầu nặng nề cười một tiếng. "Tử Hàn, con sống tốt ở trong này. Ta bây giờ đi tìm luật sư giúp con. Không cần phải có bất kỳ gánh nặng gì, biết không?" Cố Tử Hàn nhìn ông ta, nhìn bóng lưng ông ta rời đi. Không cần có bất kỳ gánh nặng gì. Anh ta chỉ lại còn là một chút lòng nguội lạnh mà thôi. Anh ta bị quản giáo đem tới một phòng giam độc lập trong trại tạm giam. Anh ta ngồi trên chiếc giường cứng nhắc, nhìn cánh cửa nho nhỏ kia có chút ánh nắng mặt trời xuyên vào. Kiều Tịch Hoàn nói đúng. Anh ta không thông minh, bởi vì không đủ thông minh cho nên ông ta luôn so với người thông minh khác bỏ ra nhiều cố gắng hơn, bỏ ra cái giá cao hơn. Kiều Tịch Hoàn nói đúng, tất cả người Cố gia có thể chân chính vì Cố Diệu Kỳ mà trả giá, trừ anh ta ra, không còn ai khác. Nhưng đến cuối cùng, Cố Diệu Kỳ vẫn lựa chọn cách thức như vậy đối xử với anh ta. Anh ta không biết có đáng giá hay không cho tất cả những gì mình đã gặp phải. Dẫu sao, đường là do anh ta chọn. Lòng của anh ta chẳng qua đã nguội lạnh mà thôi. Vì mình cảm thấy lòng nguội lạnh. Lúc còn nhỏ, anh ta biết anh ta cùng Cố Tử Thần là sinh đôi. Hai người ở Cố gia có địa vị cũng khác biệt một trời vực. Lúc bọn họ còn rất nhỏ, Cố Diệu Kỳ liền đem Cố Tử Thần đưa ra nước ngoài học bổ túc. Nghe nói là vì đào tạo người nối nghiệp. Mà anh ta, phảng phất từ lúc ra đời, liền chậm chân hơn Cố Tử Thần, đã trễ mất một bước rồi. Anh ta ở lại Thượng Hải, có ba mẹ ở bên cạnh, nhưng cuộc sống không hề có được sự công nhận. Sau đó, trong nhà lại thêm Tề Lăng Phong. Anh ta sinh ra không phải là người xấu. Anh ta sinh ra không phải chỉ để muốn khi dễ người khác. Anh ta chỉ là muốn để cho cha mẹ biết được anh ta không ngu ngốc. Anh ta không thể so với Cố Tử Thần kém hơn. Tại sao bọn họ đối với anh ta quá khác biệt nhiều như vậy? Anh ta luôn ẩn nhẫn, ngụy trang mình là một đứa bé ngoan, nghe lời hiểu chuyện. Thời điểm Tề Lăng Phong tới Cố gia, anh ta len lén đe dọa Tề Lăng Phong biến thành một đứa trẻ xấu. Anh ta đe dọa Tề Lăng Phong không được phép đi thi, làm tốt hơn so với anh ta. Mọi thứ, anh ta chỉ muốn cha mẹ anh ta chứng nhận anh ta mới là đứa trẻ tốt nhất, ưu tú nhất. Anh ta lần đầu tiên thấy được Cố Diệu Kỳ cười với anh ta là lúc anh ta thi đứng thứ ba, mà Tề Lăng Phong lại đếm ngược từ dưới lên. Lúc ấy, Cố Diệu Kỳ nhìn thấy thành tích ấy liền cười. Anh ta lúc ấy còn rất nhỏ, không hiểu được nụ cười kia của Cố Diệu Kỳ. Anh ta vẫn cho là Cố Diệu Kỳ cười là đối với anh ta công nhận cùng khen ngợi. Bây giờ nghĩ lại cũng sẽ thấy, cũng bởi vì anh ta so với Tề Lăng Phong thì tốt hơn mà thôi. Bởi vì mặc kệ anh ta tốt bao nhiêu, trong mắt ông ta cũng vĩnh viễn chỉ là Cố Tử Thần. Mà Cố Diệu Kỳ vốn không thích Tề Lăng Phong, đến bây giờ anh ta cũng không biết cuối cùng rút cuộc là tại sao. Bất quá, từ chuyện lần đó, tâm hồn trẻ thơ của anh ta bắt đầu có thay đổi. Anh ta bắt đầu từng chút cảm thấy dùng thủ đoạn chèn ép người khác thật có thể đổi được rất nhiều thứ mà anh ta mong muốn. Cho nên tới lúc lớn lên, trở thành một người trưởng thành, mới thực sự chọn lựa thực hiện rất nhiều thủ đoạn độc ác như vậy để lấy được tất cả những thứ mình muốn. Sau đó, Tề Lăng Phong bị mẹ anh ta đưa đi nước ngoài. Anh ta vẫn ở Thượng Hải, tốt nghiệp đại học, sau liền tới Cố Thị đi làm. Anh ta tự cho mình, dù không phải là thiên tài, nhưng bởi vì mình cố gắng, anh ta so với Cố Tử Thần cũng không hề kém. Cũng sẽ không so đo với người ở nước ngoài kia. Đã mấy năm kém xa với Cố Tử Thần, nên anh ta luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trong rất nhiều năm. Lúc các bạn khác còn đang chơi đùa, nói yêu đương, du lịch, anh ta chỉ biết đi học rồi đi học. Anh ta luôn cố gắng như vậy, sẽ không thể nào so với Cố Tử Thần kém hơn được. Anh ta không hề nghĩ tới Cố Tử Thần từ nước ngoài trở về, trực tiếp lấy đi vị trí của anh ta ở Cố Thị, trực tiếp ngồi lên vị trí tổng giám đốc Cố Thị. Một giây kia, anh ta bị đâm vào tâm hồn một nhát. Anh ta ở bên cha mẹ nhiều năm như vậy, anh ta cho tới nay luôn biểu hiện là một người ngoan ngoãn, hiếu thuận như vậy. Cuối cùng mọi tầm mắt đều đặt hết lên người Cố Tử Thần. Cuối cùng mọi người chỉ công nhận Cố Tử Thần. Cố Tử Thần với anh ta không mấy gần gũi. Đừng nói là không lớn lên từ nhỏ bên nhau. Coi như luôn sống cùng nhau. Hai người bọn họ cũng sẽ không giống anh em nhà khác, thân mật cùng khăng khít. Cho nên Cố Tử Thần trở lại, bọn họ trên căn bản, ngoài công việc ra cũng không có trao đổi gì. Mà anh ta khi đó thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc Cố Tử Thần có bao nhiêu bản lãnh. Dĩ nhiên càng muốn Cố Tử Thần bị bêu xấu. Nếu Cố Diệu Kỳ biết, anh ta thật ra so với Cố Tử Thần lợi hại hơn. Sự thật cùng mơ ước đi ngược nhau. Cố Tử Thần biểu hiện trên thương trường thật kinh người. Thời gian ngắn ngủi đã khiến Cố Thị đứng trên một đài cao ngạo nghễ, xưng bá ở Thượng Hải. Có lúc anh ta thậm chí cảm thấy chỉ cần chuyện trong miệng Cố Tử Thần nói ra, cho tới bây giờ không hề thất bại qua. Cho tới bây giờ chưa hề. Nhưng Cố Tử Thần có một tật xấu kỳ quái, anh ta không thích ở Cố gia. Cố Thị cũng không có phát triển thị trường ra hải ngoại. Trước mắt chủ yếu chẳng qua chỉ là đưa công ty ra thị trường trong nước mà thôi. Nhưng hàng năm, Cố Tử Thần có ít nhất nửa năm không ở Thượng Hải, nhưng vẫn có thể quản lý Cố Thị. Cố Tử Thần làm luôn thành thạo. Anh ta ghen tị, rất ghen tị. Anh ta thấy Cố Diệu Kỳ đối với Cố Tử Thần luôn càng ngày càng tán thưởng, cơ hồ là bỏ qua sự tồn tại của anh ta. Không, làm sao có thể? Bản thân anh ta nhiều năm làm việc rốt cuộc được coi là cái gì? Cho nên anh ta nghĩ phải trừ bỏ Cố Tử Thần cái đinh trong mắt này. Diệt trừ Cố Tử Thần khiến Cố gia chỉ có thể đặt tầm mắt trên người anh ta, để bọn họ đều biết anh ta mới có thể chống đỡ Cố gia. Anh ta là người duy nhất. Cho nên anh ta tìm được người đi đụng Cố Tử Thần, dùng cách thức đụng xe hủy diệt cuộc sống của Cố Tử Thần. Kết quả là Cố Tử Thần bị què hai chân, nghe nói thân thể bị chịu ảnh hưởng rất nhiều. Đoạn thời gian đó, nhìn bộ dạng tiêu cực của Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần sống không bằng chết, anh ta thật sự ngay cả chút áy náy cũng không có. Chỉ có phấn khởi, sâu trong thâm tâm, phấn khởi không ngừng, chờ đợi Cố Diệu Kỳ rời tầm mắt. Đúng như dự đoán, Cố Tử Thần buông tha mọi thứ trong một thời gian rất dài. Cố Diệu Kỳ rốt cuộc đối với Cố Tử Thần tuyệt vọng, nói không lên, nói xuống. Cố Diệu Kỳ rốt cuộc cũng biết cái nhà này chỉ có mình anh ta mới giúp được ông ta. Anh ta bắt đầu ở Cố thị, diễu võ dương oai. Cố Diệu Kỳ đối với Cố Tử Thần luôn tồn tại mong đợi, nhưng Cố Tử Thần chỉ biết đem mình khép kín lại, sau đó biến thành một người đàn ông trong nhà chỉ yêu hoa cỏ. Anh ta cảm thấy rất châm chọc, rất hả hê lòng người. Vì để cho cái bóng mờ Cố Tử Thần biến mất, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân thương lượng cho Cố Tử Thần một mối hôn sự. Vừa mới bắt đầu là Hoắc Tiểu Khê, một thiên kim, nhà một tập đoàn. Hoắc Tiểu Khê từ chối bởi vì Tề Lăng Phong. Nghĩ đến thật sự khôi hài, Tề Lăng Phong trở thành con rể tập đoàn Hoàn Vũ. Dĩ nhiên khi đó anh ta không coi Tề Lăng Phong ra gì. Cái loại người đó anh ta luôn cảm thấy hắn ta chỉ là sự tự sinh tự diệt. Sau đó thì có Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nổi danh là người ngu ngốc, nhát gan, nhưng vô hình đối với anh ta vừa thấy đã yêu. Trước kia anh ta đứng cạnh Cố Tử Thần, cảm thấy giống như là cái cây vậy, chỉ biết làm nổi bật sự tồn tại của Cố Tử Thần vậy. Thậm chí rất lâu, thời gian mà Cố Tử Thần rạng rỡ vô cùng, anh ta cũng cố ý bắt chước Cố Tử Thần, điển hình nhất là nhất cử, nhất động của Cố Tử Thần. Bắt chước thủ đoạn, bắt chước biểu cảm cùng động tác. Anh ta không khỏi thừa nhận bản thân khi đó tự ti. Dưới một Cố Tử Thần mạnh mẽ như vậy, anh ta thật sự có chút tự ti, mà hiện tại anh ta rút cuộc cũng cảm nhận được hào quang của một nhân vật chính. Rút cuộc cảm nhận được mùi vị ánh mắt mà mọi người đặt trên người anh ta. Thật đẹp không thể tả. Lúc Kiều Tịch Hoàn gả vào Cố gia không lâu, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân sắp xếp cho anh ta một mối hôn nhân. Đối với bối cảnh thế gia, nhân tài thao lược khắp nơi, so với Cố Tử Thần tốt gấp trăm ngàn lần, cho nên anh ta đồng ý. Anh ta cũng không cảm thấy thích hay không, chỉ cần so với Cố Tử Thần tốt hơn là được. Sau đó khuất chương cũng có thể càng thêm thuận lợi. Cố Tử Thần có một đứa con trai là con riêng sinh bên ngoài, mà anh ta lại cho Cố gia tới hai đứa bé, một đứa con trai, một đứa con gái. Thời gian đó mọi thứ hào quang trong gia đình đều dính trên người anh ta, không chỉ đảm đương gánh nặng quản lý công ty, càng là vì Cố gia khai chi lập nghiệp. Hơn nữa, không thể không nói, Hân Đồng so với Kiều Tịch Hoàn trong gia đình được mẹ yêu thích hơn. Tự nhiên cả nhà bọn họ thành nhân vật chính trong Cố gia. Anh ta sau khi tìm được thời điểm nói cho cô ta nhận tội, hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đỏ bừng, nơm nớp, lo sợ nhìn anh ta, sau đó gật đầu. Anh ta có lúc cảm thấy đàn bà thật là sinh vật ngu xuẩn, vì tình yêu mà khiến bản thân hèn mọn tới mức ấy. Anh ta lúc ấy thậm chí còn không nghĩ qua Kiều Tịch Hoàn vì anh ta nhận tội sau đó vào ngục, anh ta sẽ kêu cho cô ta bất kỳ ở chỗ tốt cũng cam kết. Anh ta chẳng qua cảm thấy người phụ nữ này có thể lợi dụng. Từ khi còn nhỏ bắt đầu có thói quen dùng thủ đoạn bất chính để duy trì hình tượng kiêu ngạo bên ngoài. Anh ta bây giờ không hề nghĩ qua một lần, một giây đồng hồ cũng không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn. Sau khi ra ngục sẽ khiến cho cái nhà này cùng anh ta phát sinh ra nhiều biến hóa. Giống như một con ngựa hoang, không biết kiềm chế được, tháo cương, điên cuồng rong ruổi, không có ai có thể cản được bước chân cô ta. Cô ta chạy một đường nhanh, tiến không ngừng. Khi tất cả mọi người phản ứng lại, cô ta đã ngồi trên vị trí cao như vậy. Nhất cử nhất động đã bắt đầu thao túng tư tưởng của bọn họ. Một hành động cũng có thể khiến xung quanh chấn động. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bộc lộ tài năng. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Cô ta thành công, phảng phất trong cháy mắt, không phải cùng một người. Cô ta lấy được tập đoàn Hoàng Vũ. Cô ta trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị. Thậm chí nếu như cô ta nguyện ý, cô ta cũng có thể tuyệt đối trở thành một thành viên ban giám đốc Ngôn thị. Hết thảy mọi thứ giờ nghĩ lại đều là trăm phương ngàn kế của Kiều Tịch Hoàn. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, chỉ nhận định giúp tập đoàn Hoàn Vũ mà đứng dậy. Sau khi hướng về phía trước, không từ thủ đoạn nào mà như sét đánh, cuối cùng mọi hành động đều nắm chắc trong tay, không lưu lại đường sống. Anh ta đến bây giờ thậm chí không biết Kiều Tịch Hoàn với Cố Tử Thần có quan hệ thế nào. Yêu nhau hay là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Khoảng thời gian này, Cố Tử Thần cũng không hề có ở trong nước. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lại mặc kệ, không hề để ý tới? Vẫn cảm thấy Cố Tử Thần đang giấu bí mật gì đó, không muốn ai biết. Nhưng tới bây giờ anh ta có thể tra thế nào cũng không tra ra được bí mật gì cả. Không tra được, cũng không tìm ra cái gì. Không biết có phải là ảo giác hay không, dù sao luôn cảm thấy Cố Tử Thần đối với Cố Thị cũng như cái đinh này, không hề giống như anh ta muốn có được cái gì. Cho nên anh ta dần dần đối với Cố Tử Thần mở rộng lòng. Ngược lại, Kiều Tịch Hoàn lại bắt đầu cản đường anh ta, bắt đầu không ngừng ngăn cản cùng ảnh hưởng. Anh ta một lần nữa lại bị Cố Diệu Kỳ xem thường, từ bị xuống chức, bị đuổi tới Thẩm Dương, tự lực cánh sinh, lần này lại là việc rửa tiền. Kiều Tịch Hoàn nói đúng, anh ta làm mọi chuyện cũng là vì Cố Diệu Kỳ, cũng là vì muốn lấy được sự tán thưởng của Cố Diệu Kỳ. Dù chỉ một giây cũng được, mà Cố Diệu Kỳ cho tới bây giờ cũng chỉ coi anh ta là công cụ, công cụ lợi dụng mà thôi. Khi Cố Diệu Kỳ không có ai bên cạnh, ông ta sẽ đem anh ta theo bên người, sau đó cho anh ta quyền lợi để anh ta thỏa mãn. Khi Cố Diệu Kỳ có những người khác bên cạnh, ông ta sẽ không chút lưu tình một cước đá anh đi. Khi Cố Diệu Kỳ gặp phải một chút xíu nguy hiểm cùng uy hiếp, ông ta tuyệt đối sẽ chọn cách tự vệ, sau đó để anh tự sinh tự diệt. Thực tế biết bao, anh ta không phải không biết, anh ta chẳng qua không cam lòng mà thôi. Anh ta thật không cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều năm như vậy ở trong lòng Cố Diệu Kỳ không đáng giá một đồng. Anh ta còn có kỳ vọng coi như là tình thân máu mủ, ít nhất cũng sẽ có một chút gì đó. Nhưng có thời điểm anh ta đánh giá quá thấp vị trí thương nhân trong tâm khảm, cái gì gọi là giá trị còn trừa lại. Anh ta cũng chỉ đánh giá quá cao vị trí bản thân trong lòng Cố Diệu Kỳ. Anh ta thật ra không biết mình thương tâm hay là Cố Diệu Kỳ thương tâm. Anh ta nghĩ nếu như mình thương tâm, như vậy Cố gia sẽ không bởi vì thế mà biến anh ta thành như bây giờ. Cho nên anh cảm thấy Cố Diệu Kỳ chắc cũng thương tâm. Cố Diệu Kỳ dùng bất kỳ cách thức nào cũng muốn xử lý thật tốt cái gia đình này. Một gia đình lớn như vậy sẽ không biến thành một bộ dạng này. Tất cả mọi chuyện, gốc rễ đều do trên người Cố Diệu Kỳ mà ra. Thật ra cùng Kiều Tịch Hoàn không liên quan. Anh ta không biết có một ngày nào đó Cố Diệu Kỳ hối hận cả đời vì chuyện phát sinh này không. Anh ta cũng không dám hy vọng xa vời. Có lẽ thời điểm Cố Diệu Kỳ hối hận cũng sẽ nghĩ tới bản thân phải trả giá. Anh ta chỉ biết cả đời này anh ta cứ thế mà kết thúc rồi. Vào lúc sáng sớm đồng ý với Cố Diệu Kỳ rửa tiền đen, anh ta đã biết sẽ có kết cục như vậy. Không nghĩ tới nhanh như thế, không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn có thể nhanh như vậy gãi đúng chỗ ngứa, khiến anh ta không có cách nào chống đỡ. Anh ta thừa nhận năng lực của Kiều Tịch Hoàn, anh ta thừa nhận anh ta không đấu lại được, dùng hết âm mưu tính toán lòng dạ độc ác đều không phải là đối thủ của Kiều Tịch Hoàn. Anh ta phục. Cố Diệu Kỳ nói chờ sau khi anh ta ra ngục sẽ để anh ta tiếp quản công ty. Cố Diệu Kỳ nói lần nữa sẽ trọng dụng anh ta. Anh ta nghe cũng chính cảm thấy thêm châm chọc mà thôi. Có lúc nói láo thật nhiều, thật không hữu dụng, vô dụng. Nửa tháng sau, tòa án phán quyết Cố Tử Hàn tội danh tham ô thành lập, số tiền to lớn, tính chất tồi tệ, tuyên án 15 năm tù. Tuyên án số tiền phạt là 5% một năm. Cùng ngày, Cố Tử Hàn bị đưa tới ngục giam ở phía Tây. Đồng thời, Cố Diệu Kỳ theo kỳ hạn nộp tiền phạt. Cố Tử Hàn nhị thiếu gia tập đoàn Cố Thị với tiền án rửa tiền chấm dứt ở đây. Trạng vạng tối, Kiều Tịch Hoàn trở lại Cố gia. Cố Diệu Kỳ cũng bởi vì Cố Tử Hàn trong thời gian này làm việc xấu, dựa vào ghế sofa mệt mỏi. Tề Tuệ Phân ở bên cạnh bồi ông ta, cũng có thể thấy bà ta rất lo lắng. Chuyện Cố Tử Hàn bây giờ đã qua, bất kể kết quả không mấy tốt thì ít nhất bây giờ coi như kết thúc một chuyện. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách chuẩn bị lên lầu. Khoảng thời gian này đều như vậy, cô trở lại, bọn họ không nhìn thấy. Mọi người cũng không nói chuyện với nhau. Không biết rút cuộc còn mặt mũi nào mà còn ở chỗ này. Sau lưng là giọng nói của Tề Tuệ Phân. Âm thanh hỗn độn, xen lẫn oán hận rất sâu. lại đem chuyện cố từ Hàn đổ lên đầu cô. Cô cũng nhận, cô không phản ứng lại Tề Tuệ Phân, đi lên lầu. Lầu 2, có một người đàn ông đứng ở nơi đó, tựa vào vách tường, cúi đầu, dỗi hơi đứng chơi bật lửa, cảm giác có người lên, ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn, dừng bước chân. Cậu đang đợi tôi. Đúng, Cố Tử Tuấn nói. Có chuyện gì cứ nói đi, tôi có thể trả lời cậu. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh. Bao giờ chị rời khỏi nơi này? Cố Tử Tuấn dứt khoát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, không nghĩ tới đột nhiên Cố Tử Tuấn hỏi vấn đề này. Cô trầm mặc một chút, đợi anh cả cậu về hãng nói. Bây giờ tôi không trả lời cậu. Chị cần gì phải ép mình như vậy? Chị cũng biết rời khỏi nơi này mới có thể vui vẻ. Cố Tư Tuấn thẳng thắn nói. Kiều Tịch Hoàn ngược lại im lặng. Cố Tư Tuấn nói. Tôi cảm thấy cái nhà này không thích hợp với chị. Năng lực của chị đã sớm không cần ở cái nhà này che chở. Nếu như chị rời khỏi đây, chị sẽ sống tốt hơn so với bất kỳ ai. Tại sao phải ủy khuất mình như vậy? Bởi vì anh cả tôi sao? Chị yêu anh ấy. Cố Tư Tuấn hỏi cô. Hỏi cô khẩn thiết. Khoảng thời gian này anh ta rất rõ ràng. Anh ta luôn là người không thích đi xem vào chuyện người khác, cho nên đối với rất nhiều chuyện không màng tới. Nhưng bởi vì việc này là ngoài suy tính, mới thấy rõ nơi này phát sinh ra mọi chuyện. Anh ta nghĩ ở Cố gia cũng chỉ có mình anh ta đứng về phía Kiều Tịch Hoàn. Anh ta thấy qua cha mẹ anh ta, anh hai anh ta dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn. Anh ta biết rõ nếu như không phải bọn họ ép Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn sẽ không phản kháng tới nước này. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều là do gia đình bọn họ có lỗi, tự mình nên gánh. Anh ta không hiểu Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ như vậy, có năng lực như vậy, tại sao không rời khỏi Cố gia? Tội gì khiến cho bản thân ở chỗ này để chịu oan ức? Cố gia thật sự không có tư cách gì lưu lại cô. Thậm chí thi thoảng anh cảm thấy đặc biệt châm chọc, cảm thấy cha anh ta đặc biệt châm chọc. Cha anh ta luôn chèn ép Kiều Tịch Hoàn, còn làm như là chuyện đương nhiên. Cha anh ta quá để ý bản thân, vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn không đủ năng lực sao? Anh ta luôn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn nếu muốn hạ quyết định thật sự, tất cả Cố gia đều trong nháy mắt biến mất, không có cách nào phản kháng. Mà bây giờ mọi thứ cô làm tuyệt đối là lưu lại đường sống, chẳng qua là bởi vì ai đó mới giữ lại. Là anh cả sao? Ừ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Cố Tử Tuấn, hiếm khi thấy cậu nhìn được mọi chuyện rõ ràng. Mặc dù khắp nơi đều mặt thiếu sót, ít nhất không quá thích hợp với việc sinh tồn của thương nhân. Bất quá cậu có thể thấy rõ ràng mọi thứ, cũng coi như cậu có bản lĩnh. Tôi bây giờ nói rõ với cậu, tại sao tôi cho tới bây giờ luôn sống ở đây, coi như không vui cũng kiềm chế, không phải sống ở đây, đó là bởi vì tôi đã đồng ý với Cố Tử Thần. Tôi sẽ ở Thượng Hải chờ anh ấy. Tôi không nghĩ sẽ nuốt lời, cho nên trừ lời của anh ấy, ai tôi cũng không nghe. Đến nỗi nhà mấy người biến thành thế này, Cố Tử Thần cuối cùng sẽ quyết định thế nào tôi thật không biết. Tôi chỉ làm xong mục đích của mình, muốn tuân thủ cam kết của mình mà thôi. Vốn dĩ thật sự bởi vì anh cả. Có lẽ trên cái thế giới này, trừ anh cả ra, thật không có ai xứng với Kiều Tịch Hoàn. Cũng không có ai khiến Kiều Tịch Hoàn tuyệt vọng như vậy. Anh ta khẽ cười, môi mỏng nhếch lên. Có người nói anh ta như vậy rất có sức quyến rũ. Ở trong mắt Kiều Tịch Hoàn chắc không có tác dụng gì cả. Anh ta nói, nếu anh cả trở lại rồi lựa chọn cùng chị ly hôn thì sao? Anh ấy định đoạt. Kiều Tịch Hoạt thờ ơ nói, đây chính là thế giới thực tế. Anh ta cho tới bây giờ cũng không hiểu nổi. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn chập chờn rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Anh ta nghĩ, anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn. Nửa tháng trước, Diêu gia tràn ngập bi thương, mãi vẫn không có tản đi. Trong nhà vẫn lắng đọng, khiến cho tâm trạng mọi người đều mất kiềm chế. Diêu mẹ cùng Diêu Bích vẫn thường xuyên bất chợt rơi nước mắt, đau đến tê tâm liệt phế. Diêu Bực Khôn đang bồi hai người. Trước mắt cũng chỉ có cậu ta có thời gian rảnh mà phụng bồi hai người. Cha cậu ta còn phải chiếu cố cả một công ty lớn như vậy. Trong nhà không có người nào có thể giúp cậu ta. Diêu ba không cách nào rời tay. Diêu Bực Khôn thật ra cũng có nghĩ tới việc giúp ba cậu ta. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc bản thân mặc âu phục, đi giày da, ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng làm việc, cả người liền sợ hãi. Cho nên cậu ta ích kỷ lựa chọn trốn tránh. Mà cậu ta luôn cảm thấy có một ngày chị cậu ta có thể gánh vác được phần trách nhiệm này. Khoảng thời gian này trên giang hồ cũng không được yên ổn. Cậu ta có chút tiếc nuối bỏ lỡ rất nhiều. Nghe nói là đã xảy ra rất nhiều chuyện máu tanh. Ví như Tiêu Dạ đang xử lý bang Cự Long. Người trên giang hồ đều biết, phàm là cùng Cự Long, bang có chút liên quan nhỏ gì cũng khiến cho người người lo sợ. Bởi vì Tiêu Dạ không lưu lại con đường sống, dồn vào đường chết khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nghe nói Tiêu Dạ chiếm đoạt việc làm ăn của bang Cự Long. Giang hồ có rất nhiều việc đổi trác, có thể cướp tiền liền cướp, không thể cướp liền phá hủy, không cần nói tới quy củ trên giang hồ nữa. Đến mức ngọc đá cùng vỡ cũng không ai nguyện ý hợp tác hay giúp đỡ Cự Long Bang. Cự Long Bang đột nhiên mất tất cả. Dĩ nhiên, Cự Long Bang có thể ở trên giang hồ được thành lập nhiều năm như vậy cũng tuyệt nhiên không phải là tầm thường. Bị Tiêu Dạ dồn đến bước đường này tuyệt đối sẽ không thể im hơi lặng tiếng. Nhưng bởi vì thực lực quả thật khác xa nhau quá. Đối đầu với Tiêu Dạ một thời gian, đến lúc gặp phải cách thức ra tay tàn bạo đến bất cần của Tiêu Dạ, tiếp đó lựa chọn dựa vào hiệp hội Hắc Bang để thảo phạt Tiêu Dạ. Ngay trước nhiều người trưởng bối như vậy, Tiêu Dạ cũng không có bất kỳ ai một chút mặt mũi nào, bao gồm Tiêu Lão Gia. Tiêu Dạ chỉ trả lời, trừ phi mấy người có năng lực giết chết tôi, nếu nhúng tay vào giúp Cự Long Bang, không phải ngươi chết thì chính là tôi mất mạng. Ai muốn nhúng tay thì cứ tùy tiện, chỉ cần đứng về phía Cự Long Bang thì diệt không chừa một mống. Những lời nói đó để lại cho những lão đầu tử gần nửa đời người kia tức giận đến phùng mang trợn mắt. Sống với số tuổi này rồi còn chưa từng bị ai uy hiếp qua. Huống chi đối với bọn họ mà nói chỉ là một tên danh con. Tiêu Dạ bỏ lại lời cuối, liền rời đi, không cần nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cũng khân cần chịu đựng sự công kích vô ích kia. Đi rất ngang ngược. Sau khi Tiêu Dạ rời đi, tất cả mọi người đều không ngừng than phiền với Tiêu Lão Gia. Nói Tiêu Dạ không tôn trọng trưởng bối, không tuân theo quy củ trên giang hồ, không tuân theo đạo nghĩa giang hồ, không thể dung túng anh ta như thế này, làm rối loạn quy củ, khiến cho lòng người bàng hoàng, không được yên bình. Tiêu Lão Gia nghe sự than phiền kia vẫn không có mở miệng, không phát biểu ý kiến gì, khiến cho mọi người không đoán ra được. Một trưởng lão cũng ngang vế với Tiêu Lão Gia không nhịn được hỏi. Tiêu Lão Gia, ông là người đứng đầu giang hồ, cũng là chủ tịch của hội. Ông ít nhất cũng nên tỏ thái độ, huống chi đấy là con trai ông, cái gọi là cha không dạy con. Tiêu Lão Gia cũng nên chỉ vì tình riêng mà bao che. Tiêu Lão Gia nặng nề thở dài nói. Mới rồi các vị cũng thấy, Tiêu Dạ căn bản không nghe lời khuyên của ta. Không chỉ là các ngươi, ta cũng có thể mở miệng nó một chữ, nó liền đi. Nó bây giờ biến thành như vậy, quả thật tôi có trách nhiệm. Như vậy, về nhà tôi sẽ khuyên nhủ Tiêu Dạ thật tốt, rồi cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng như thế nào. Tiêu Lão Gia chính nghĩa nói, dựa theo trước kia, nhất định là có một phương án giải quyết rồi. Tiêu Lão Gia bất đắc dĩ nói, hôm nay cứ như vậy đi, ta tìm Tiêu Dạ nói chuyện nói. Mọi người không vui giải tán, rõ ràng Tiêu Lão Gia có chút bao che ở đây. Sau đó nghe nói, Cự Long Bang bị Tiêu Dạ ép có chút căng. Ban đầu còn vài thành viên của bang khác còn xung phong đi tới chỗ Tiêu Lão Gia đòi lời giải thích. Tiêu Lão Gia ban đầu còn uyển chuyển giải thích, cuối cùng liền trực tiếp lấy lý do thân thể khó chịu cự tuyệt, truyền ra ngoài. Đó là chuyện của người trẻ tuổi, hẳn nên để người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Chúng ta năm đó cũng là dùng cách như vậy. Hơn nữa giang hồ bây giờ đã yên ổn rất nhiều, thỉnh thoảng gợn sóng, chẳng có gì lạ. Tiêu Lão Gia rõ ràng là bao che, có chút không phục, cảm thấy quy củ trên giang hồ bị đảo lộn, vài người còn làm ầm ĩ lên. Mấy lần bị chèn ép, dũng khí cũng bị hao mòn, người dám lên tiếng lại ít thêm. Cự Long Bang hoàn toàn từ cố vô thân, một ngày nọ bị Tiêu Dạ ép đến đường cùng. Hôm nay, Tiêu Dạ để Abiu tới Cự Long Bang vạch trần sự thật, rời khỏi Hạo Hãn. Anh ở chỗ này cơ hồ đã hao nửa tháng, thỉnh thoảng sẽ rời khỏi một lúc, đều là tới khu biệt thự Diêu Gia, ngồi một chút. Có thể gặp liền gặp, không thể gặp thì cứ như vậy lặng lẽ, đợi một hồi sau đó mới rời đi. Hôm nay cũng giống như vậy, Tiêu Dạ kêu lái xe tới khu biệt thự Diêu Gia. Khu biệt thự vẫn phồn hoa lộng lẫy, cách xa xa kia vẫn có vài đứa trẻ chơi ngoài khu vui chơi. Lần trước Diêu Bố Địch ở chỗ này khóc đến đau lòng, nơi này hẳn là nơi Tiêu Tiếu hay tới chơi. Thật đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều. Màn đêm buông xuống, đèn đường đã lên, khu biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Đi thôi, Tiêu Dạ nói với tài xế lái xe. Diêu Bố Địch đã có một thời gian dài không ra cửa, xe chậm rãi rời khỏi. Tiêu Dạ mắt hơi nhíu lại. Đại ca, là Khôn gia. Tài xế quay đầu cung kính nói. Tiêu Dạ ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Diêu Bối Khôn. Lái xe của anh kêu Diêu Bối Khôn là gia. khóe miệng hơi dơ dơ lên. Cửa kiếng xe kéo xuống, Diêu Bộc Khôn mở miệng. Tiêu Dạ, anh cứ thế mà đi. Nếu không phải thì phải làm sao? Tới nhà ăn cơm đi. Diêu Bộc Khôn đi. Tiêu Dạ có chút ngạc nhiên, thân thể cũng có chút khẩn trương. Cho tới bây giờ chưa từng cùng với người nhà Diêu Bộc Khôn ăn cơm. Anh cũng không có ý nghĩ tới. Chỉ nhất thời không có suy nghĩ nhiều như thế. Xuống đây đi, cha tôi bảo. Diêu Bộc Khôn nói. Những lời này càng khiến Tiêu Dạ thêm trố mắt. Nếu như là chủ ý của Diêu Bối Khôn, anh cảm thấy tính cách của Diêu Bối Khôn cũng không phải là không thể được. Đổi lại, nếu là cha của Diêu Bối Địch, thì anh thật sự không biết phải làm sao. Theo lý, hai người bọn họ hẳn không thích anh. Làm sao anh lại dài dòng như vậy? Mau dọn cơm, anh không xuống nữa, không đợi anh. Diêu Bối Khôn tự nói, sau đó xoay người đi vào. Lúc ba cậu ta nói thế, cậu ta xém có chút, con người cũng bắn ra ngoài. Lúc ấy cậu ta ở phòng khách xem tivi. Trong nhà, người giúp việc lăng xăng chạy tới chạy lui, chờ Tiêu Dạ trở về liền dọn cơm. Diêu Ba trở lại đúng lúc, hôm nay sau khi về nhà liền nhìn cậu ta nói, con kêu Tiêu Dạ vào nhà ăn cơm đi. Cậu ta trố mắt nửa ngày, bị ba cậu ta dùng vũ lực mới gào khóc đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, xe Tiêu Dạ ở bên ngoài. Khoảng thời gian này, xe anh căn bản cũng sẽ ở chỗ này một lúc. Trong mắt cả nhà bọn họ đều nhìn thấy. Chẳng lẽ ba cậu ta đang suy nghĩ thông suốt, ngầm cho phép Tiêu Dạ? À, ai biết lão quỷ đầu tử kia đang nghĩ chú ý cái gì? Dù sao cậu ta chính là một người truyền lời. Anh đi vào phòng khách. Diêu Bích cùng Diêu mẹ lần lượt từ trên lầu xuống, ngồi quanh ở phòng ăn. Vốn là một gia đình hài hòa, tự hồ đột nhiên vì ai đó mà đứng lại một giây. Tất cả mọi người quay đầu nhìn người kia, nhìn giống như khách không mời mà tới. Tiêu Dạ xuất hiện ở phòng khách nhà bọn họ. Anh là lần đầu tiên tới chỗ này. Vốn dĩ không biết ở bên trong, thật ra nhìn rất ấm áp. Ít nhất so với nhà bọn họ ấm áp hơn nhiều. Ngồi vây quanh bàn cơm, anh đứng ở ranh giới giữa phòng khách và phòng ăn. Cho dù nhìn qua rất lạnh nhạt, cũng không khó nhìn ra anh không biết thích ứng kiểu gì. Diêu Bối Khôn thấy bộ dạng Tiêu Dạ ở trên giang hồ khá nhiều. Nhưng bộ dạng câu nệ không biết phải làm sao khiến cho cậu ta xém nữa trợn tròn hai con người lên. Nhưng suy nghĩ lại, lại cảm thấy phàm là gặp phải chuyện của Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ nhìn không khác thường cũng là chuyện đương nhiên. Khoảng thời gian này đều là như vậy. Tới dùng cơm, Diêu Ba mở miệng, giọng nói không lạnh không nóng. Tiêu Dạ gật đầu đi về phía phòng ăn, giọng nói có chút không lưu loát, nói cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ như vậy, nhìn anh ngồi xuống cạnh cô. Ba, ba, đã từng nằm mơ cũng muốn Tiêu Dạ cùng mình trở về nhà ăn cơm, kêu ba mẹ cô là ba mẹ. Nhưng đến một giây cô mất hết ý chí kia, cũng chưa từng nghe được anh xưng hô như thế. Hôm nay Tiêu Dạ rốt cuộc là làm cho ai nhìn? Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Dạ thật sự không có đem ánh mắt đặt trên người Diêu Bối Địch, ít nhất không dám cùng cô mắt đối mắt. Anh sợ nhìn thấy trong ánh mắt cô chỉ toàn là chán ghét cùng khinh thường. Anh chính là yên lặng ngồi bên cạnh cô, sau đó yên lặng ở bàn cơm Diêu gia ăn cơm. Một bữa cơm rất an tĩnh. Tiêu Dạ luôn luôn âm thầm quan sát Diêu Bối Địch, nhìn cô không thể nào đụng đũa nổi. Ăn thật rất ít, sau đó buông đũa xuống, không nói một chữ, xoay người đi lên lầu. Cổ họng Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích. Diêu Bối Địch tránh một khoảng cách xa như vậy. Chị tôi ở trong khoảng thời gian này đều ăn rất ít, cùng anh không quan hệ, Diêu Bối Khôn nói. Tiêu Dạ cứng nhắc người, khẽ gật đầu. Anh ăn nhiều một chút đi, Diêu Bối Khôn lại nói. Được, Tiêu Dạ đáp ứng, đột nhiên tăng thêm một câu, cảm ơn. Người không giỏi nói cảm ơn cũng bắt đầu bởi vì ai đó mà thay đổi. Diêu Bối Khôn không nghĩ đối với loại tình cảm này lại còn có thể dùng từ ngữ nào mà hình dung. Cậu ta chẳng qua là cảm thấy nếu như có thể không bỏ sót thì tận lực cũng nên bỏ qua đi. Cơm tối kết thúc, Tiêu Dạ ngồi sofa trong phòng khách. Diêu ba, Diêu mẹ, còn có Diêu Bối Khôn cũng ở đó. Diêu Bối Địch sau khi ăn cơm xong vẫn ở trên lầu không có xuống. Thím Trương, Diêu mẹ nhìn người giúp việc nói, mang cho tiểu thư ly sữa bò dinh dưỡng lên đi, nhìn con bé uống hết mới được xuống. Vâng, phu nhân. Thím Trương vội vàng đi đổi sữa bò. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng người giúp việc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn không nói lời nào. Tiêu Dạ thật sự không phải một người biết lấy lòng trưởng bối. Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách nửa giờ, Tiêu Dạ cũng không có chủ động nói một chữ. Diêu Bối Khôn cảm thấy nếu Tiêu Dạ muốn thật sự dung nhập vào cái gia đình này thì một con đường dài vẫn phải từ từ đợi anh. Phu nhân, thím Trương bưng một ly sữa bò đầy từ trên lầu đi xuống, thấp giọng gọi mẹ Diêu. Thế nào? Tiểu thư vẫn không uống sữa tươi. Tôi đã chờ cô ấy cả nửa giờ, sữa bò cũng đã lạnh. Thím Trương bưng ly sữa bò, khóc không ra nước mắt. Diêu mẹ sắc mặt khẽ đổi. Bình thường cũng ngoan ngoãn uống, hôm nay làm sao? Bà nhìn Tiêu Dạ đứng lên. Thím đi hâm nóng lại đi, tôi đưa cho bối địch uống. Vâng, thím Trương vội vàng gật đầu. Không lâu sau, thím Trương đã bưng ly sữa bò nóng xuất hiện. Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ lên lầu, thật lâu mới nhìn Diêu ba, cung kính nói. Con có thể đi lên xem chút không? Diêu ba đảo mắt nhìn Tiêu Dạ một cái, sau đó gật đầu. Tiêu Dạ đứng dậy, sải bước đi về phía lầu 2. Trên lầu kẹo phải, phòng thứ 3. Diêu Bối Khôn ở đằng sau lớn tiếng nói. Anh cũng vẫn im lặng. Diêu Bối Địch cùng Tiêu Dạ kết hôn sấp xỉ 7 năm. Tiêu Dạ lại không tìm được phòng ngủ của Diêu Bối Địch. Trên lầu, Tiêu Dạ bước chân dừng trước cửa, vừa nghe thấy giọng nói tận tình của Diêu mẹ. Bà nói, Bối Địch, thân thể con như vậy không tốt, uống sữa đi. Con không uống nổi. Ngoan, không thể uống cũng phải uống. Con bình thường đã ăn cơm ít rồi, nếu không bổ sung thêm dinh dưỡng thì làm sao mà được. Mẹ cũng không muốn đưa con đi bệnh viện thêm đâu. Con cũng đừng khiến cho ba mẹ lo lắng thêm được không? Diêu mẹ một mực khuyên nhủ, giọng nói uyển chuyển, dịu dàng vô cùng. Diêu Bích tự hồ cùng Diêu mẹ giằng co một hồi, vẫn cầm sữa bò uống cạn. Diêu mẹ lộ ra nụ cười hiếm có, như vậy mới là con gái ngoan của mẹ. Mẹ, Tiêu Dạ đi chưa? Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng, không nóng không lạnh hỏi. Tiêu Dạ đứng ở trước cửa, cơ thể không được tự chủ có chút căng thẳng. Mới vừa lúc rồi mẹ lên còn chưa có đi, Diêu mẹ nói. Diêu Bối Địch sắc mặt khẽ cau lại. Diêu mẹ thở dài nói, con nói con cùng Tiêu Dạ rút cuộc bây giờ là thế nào? Ở thời điểm con yêu nó như vậy, nó coi nhẹ. Thời điểm nó đối với con yêu thương thì con lại mất hết lý trí. Đời trước rốt cuộc hai đứa tạo nên cái nghiệp gì mà đời này biến thành như thế? Diêu Bối Địch không nói gì, Tiêu Dạ ở cửa cũng vậy. Khoảng thời gian này mẹ và cha con đều nhìn thấy Tiêu Dạ là đối với con nghiêm túc. Bằng không, chiều nào cũng không đứng đợi ở cửa lâu như vậy. Ba con hôm nay kêu nó vào nhà ăn cơm, ít nhiều gì không nói cho phép, nhưng ít nhất không bài xích Tiêu Dạ nữa. Bối Địch, mẹ biết con khổ trong lòng, nhưng cả đời này phải quý trọng, vẫn nên quý trọng. Các con còn trẻ, sau này có thêm đứa nữa cũng không phải là vấn đề. Cho nên nếu như còn đối với Tiêu Dạ có chút tình cảm lưu luyến, đừng như vậy. Không có, mẹ. Diêu Bích nói, trực tiếp cắt đứt lời khuyên can tận tình của mẹ Diêu. Cô nói, con không thể nào cùng Tiêu Dạ ở chung thêm một lần nữa. Con thấy anh ta vĩnh viễn cũng sẽ nghĩ tới Tiêu Tiếu. Nghĩ đến Tiêu Tiếu rời đi thế nào, con căn bản không có cách nào khống chế cảm xúc chính mình. Con cùng anh ta ở chung một chỗ, chỉ biết hành hạ. Chúng con không thể nào có thể trở thành như trước nữa. Giữa chúng con tuyệt đối không có câu làm lại từ đầu. Tuyệt đối không có câu làm lại từ đầu. Tiêu Dạ nghe Diêu Bối Địch lạnh lùng như băng. Phía sau còn có chút gì đó, anh thừa nhận anh nghe không nổi nữa. Anh từ nhỏ đã không thích trốn tránh chuyện gì. Lần này anh lựa chọn trốn tránh. Anh giả bộ, làm cái gì cũng không nghe thấy, ra vẻ cái gì cũng không biết. Anh xoay người xuống lầu. Ngay cả dũng khí đẩy cánh cửa kia, anh cũng không có. Anh rời đi, đi tới phòng khách, cung kính nhìn Diêu ba nói. Ba, con đi trước. Diêu ba cùng Diêu Bối Khôn nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, nhìn anh cao lớn một người như vậy, có chút cô độc mệt mỏi, không nói ra được. Tiêu Dạ, Diêu ba đột nhiên gọi anh lại. Tiêu Dạ quay đầu. Sau này tới nhà ngồi nhiều một chút, Diêu ba nói. Tiêu Dạ một giây kia có chút cảm động. Anh rất ít khi cảm động. Anh thừa nhận anh rất ít khi cảm động. Anh thừa nhận tình cảm của anh không có dư thừa như người bình thường. Nhưng là một người bình thường cơ bản nhất, hỉ nộ ái ố, anh chắc cũng sẽ có. Chẳng qua là nhẫn nhịn tương đối lợi hại mà thôi. Mà cảm động, anh chưa từng nhớ bản thân sẽ bị cảm động qua. Cái từ ngữ ấy khiến anh có chút không biết phải làm sao. Anh đứng ở cửa nhìn Diêu ba. Anh cho là người Diêu gia sẽ oán trách anh cả đời. Dẫu sao Tiêu Tiếu mất đi, cùng anh không thoát khỏi có liên quan. Anh thậm chí còn nghĩ tới cả đời cũng sẽ không có được sự tha thứ của bọn họ. Cả đời anh đều phải đối mặt với sự châm chọc. Lại không có nghĩ tới người anh nghĩ một mực kịch liệt phản đối anh với Diêu Bối Địch ở chung với nhau là Diêu Ba, lại kêu anh tới nhà nhiều một chút. Anh gật đầu, dùng sức mà gật đầu. Diêu Ba không nói thêm gì nữa, xoay người lên lầu. Diêu Bối Khôn cả người kinh sợ. Ba cậu ta uống lộn thuốc ư? Bình thường nhất định không thích gặp Tiêu Dạ, cũng không phải là Diêu Ba sao? Tối nay để cho anh vào dùng cơm, không nói rồi. Khi cậu ta định đi hóng gió, ba cậu ta đột nhiên kêu Tiêu Dạ tới nhà nhiều một chút là có ý gì? Lão đầu tử không biết vòng vèo, đây là cái tiết tấu gì chứ? Dừng lại, cậu ta đây là đang nghiền rủa lão ba của cậu ta sao? Bừng tỉnh, cũng là lúc Tiêu Dạ đã rời đi. Biệt thự lớn như vậy trở về yên tĩnh. Căn nhà này mất đi Tiêu Tiếu thì thật ít đi vui vẻ. Tiêu Dạ ngồi trên xe, chậm rãi rời khỏi biệt thự Diêu gia. Từ lúc mới bắt đầu tới bây giờ, điện thoại không ngừng vang lên. Anh im lặng, làm như không nghe được, làm như không nhìn thấy. Thật ra thì anh biết nếu như không có chuyện gì quan trọng, Abiu sẽ không gọi điện thoại, còn gọi nhiều lần như vậy. Anh nhận điện. Abiu, đại ca, trong bãi xảy ra chút chuyện. Bên kia giọng nói có chút nhanh vội. Cậu nói, cảnh sát đòi kiểm tra hội, khách đều bị đuổi ra ngoài, nói chúng ta có giấu thuốc cấm chỗ này. Abiu nói, để cho bọn họ lục soát. Lục soát, quả thật cũng moi ra được một bọc ma túy, sức nặng không nhỏ. Bây giờ cậu ở đâu? Chúng tôi bây giờ đang ở trong hội sở, cảnh sát luôn đợi anh. Tôi lập tức tới ngay. Tiêu Dạ gật đầu, bỏ điện thoại xuống. Tiêu Dạ bình tĩnh nhìn bóng đêm mông lung của Thượng Hải. Anh thật ra đã sớm ngờ tới, luôn sẽ có một chút chuyện đột ngột phát sinh. Trường Long cho tới bây giờ đều không phải là loại đơn giản. Hôm sau, cuối thu trong lành, Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc của Hoàn Vũ, nhìn máy tính, thấy tiêu đề ngày hôm nay, Tiêu Dạ xảy ra chuyện. Cô trầm mặc nhìn tin tức nội dung bên trong. Tiêu Dạ dính líu tới chuyện buôn bán ma túy tối hôm qua bị cảnh sát dẫn về đồn, khiến người khác có chút không kịp đề phòng. Hơn nữa, theo như cô biết, Tiêu Dạ làm qua rất nhiều chuyện phạm pháp. Chỉ là ma túy anh ta tuyệt đối sẽ không đụng tới. Đây là chuyện hoàn toàn bị vụ oan hãm hại. Cô nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút liền gọi cho Abiu. Bên kia bắt máy, âm thanh mệt mỏi vẫn cung kính nói, Kiều tiểu thư, xin chào. Abiu, Tiêu Dạ xảy ra chuyện gì? Cảnh sát ngày hôm qua nhận được thông báo nói hạo hạn chúng tôi tàng trữ chất cấm, sau đó khán xếp hội sở, lục soát ra một bọc ma túy, trọng lượng ma túy khá nặng. Đại ca tối qua đã bị cảnh sát mời lên đồn để trợ giúp điều tra. Trước mắt còn chưa có ra, bất quá cảnh sát không dám đối với đại ca làm gì, cũng chỉ là làm dáng một chút. Abiu nói, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Yên tâm đi Kiều tiểu thư, đại ca làm việc luôn có chừng mực. Nếu anh ấy đã nguyện ý đi theo cảnh sát đến đồn, tuyệt đối sẽ có đạo lý cho riêng mình. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ là bị oan, đối với đại ca mà nói, đây là một chuyện nhỏ, giải quyết rất dễ. Abiu trực bạch nói, đối với Tiêu Dạ thực sự là có chút chịu thiệt thòi. Bất quá nghĩ thêm cũng vậy, Tiêu Dạ là người trên giang hồ, cả bãi cũng không ai không biết. Cho nên cảnh sát nhiều năm như vậy cũng không dám đặt tâm tư ở trên người anh. Đột nhiên bởi vì một bọc ma túy khiến Tiêu Dạ thành như vậy, khiến người khác không hiểu được. Mà cô tin Tiêu Dạ lúc này nguyện ý hợp tác cùng cảnh sát, không chừng là đang cùng cảnh sát hợp tác, sau đó cùng nhau bắt kẻ hãm hại anh ta. Thời điểm nhạy cảm, mọi người đều biết khoảng thời gian này Tiêu Dạ đang dồn ép Trương Long, mà kẻ vu oan hãm hại Tiêu Dạ không chừng chính là một trong nhóm người của Trương Long. Tiêu Dạ cũng là kẻ thông minh, bắt đầu dùng thủ đoạn đàng hoàng để đạt được mục đích của bản thân. Đột nhiên nghĩ thông, Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy không có gì đáng lo ngại. Chuẩn bị cúp máy, Abiu đột nhiên mở miệng nói, Kiều tiểu thư, cô cùng chị dâu là bạn tốt phải không? Ừ, vậy thì... Kiều Tịch Hoàn hỏi, đại ca xảy ra chuyện như vậy, Thượng Hải đều biết, hơn nữa có vài tờ báo đối với đại ca sẽ gây ra một số tác dụng phụ. Đại ca không quá quan tâm người khác cảm thấy thế nào, nhưng chị dâu nơi đó, hy vọng cô giải thích dùm chị dâu một chút. Chuyện tàng trữ, đồ cấm, đại ca thật không có làm qua. Lúc này tới đồn cảnh sát cũng bởi vì một số nguyên nhân khác. Đừng để chị dâu hiểu lầm, cũng đừng khiến cho chị ấy lo lắng, đại ca sẽ không có chuyện gì. Abiu từng câu từng chữ nói. Khóe môi Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gương lên, chân mày giật giật. Những lời này là anh nhờ vả tôi hay là Tiêu Dạ? Người bên kia trầm mặc một hồi, giống như có chút xấu hổ. Là Tiêu Dạ. Người đàn ông này quá thông minh, biết cô sẽ gọi điện cho Abiu. Kiều tiểu thư, Cô chớ nói ra ngoài, da mặt đại ca rất mỏng. A Bưu không quá vui vẻ nói láo, thừa nhận. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng. Được, tôi biết. Anh nói với Tiêu Dạ một tiếng, kêu anh ta đem mình sạch sẽ đi ra. Diều búa địch không chịu được thân thể anh ta bẩn thỉu. Kiều tiểu thư... A Bưu bật khóc không ra nước mắt. Có thật phải trước mặt anh ta thẳng thắn nói xấu đại ca của anh ta vậy sao? Tôi cúp. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt điện thoại. Bỗng nhiên lại nặng nề thở dài. Muốn để Diêu Bố Địch lần nữa tiếp nhận Tiêu Dạ, thật sự có chút khó như lên trời. Cô nhìn đồng hồ trên tay, vùi đầu xử lý một số công việc trong tay. Mãi cho đến buổi trưa tan việc, Kiều Tịch Hoàn mới buông công việc xuống, tới biệt thự, nhà Diêu Bố Địch. Chịu người nhờ vả. Cô cho tới bây giờ đều không hề nuốt lời. Hơn nữa có một khoảng thời gian bởi vì phát sinh chuyện của Cố Tử Hàn nên cô cũng ít tới. Cô tới phòng khách biệt thự Diêu gia, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn cười nói, tới sớm không bằng đúng lúc, tôi cũng sắp đói chết. Hoàn Hoàn, mau tới dùng cơm. Diêu mẹ nhiệt tình nói. Khoảng thời gian này Kiều Tịch Hoàn thường xuyên tới nhà. Diêu mẹ đối với Kiều Tịch Hoàn từ từ liền quen thuộc. Hơn nữa không phải nói, Diêu mẹ dĩ nhiên có ấn tượng rất tốt với Kiều Tịch Hoàn, dĩ nhiên là rất thân mật. Kiều Tịch Hoàn cũng không khách khí, ngồi vào bàn, người giúp việc cầm đũa chén tới thêm cơm cho cô. Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt cười híp, không ngừng gắp đồ ăn cho cô. Đĩa thức ăn của cô đã chất thành một tòa núi nhỏ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn, đối với việc cậu ta nhiệt tình quá. Được rồi, cô quay đầu im lặng lùa cơm. Cô quả thực không chịu nổi Diêu Bối Khôn nhìn cô như cũ vẫn cái bộ dạng chảy nước miếng, nghiêm trọng đến việc ảnh hưởng ăn uống của cô. Kiều Tịch Hoàn rất biết khuấy đảo không khí. Cái nhà này đã rất lâu đã không ăn vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong, Diêu mẹ còn vô cùng nhiệt tình hỏi han Kiều Tịch Hoàn trong phòng khách. Tự mình gọt trái cây, hòa nhã cắt thành miếng nhỏ, vừa miệng ăn, vừa làm, vừa nói. Trước kia Tiêu Tiếu chỉ thích dì tự tay gọt trái cây, con bé nói bà ngoại gọt trái cây ngon nhất thế giới. Trái cây... Thanh âm lập tức nghẹn ngào, Diêu mẹ hốc mắt khẽ đỏ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu mẹ, trong lòng liền khó chịu. Diêu Địch cắn môi, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh. Có người nói qua, nước mắt như vậy sẽ không dễ dàng chảy xuống. Diêu Bối Khôn không biết phải làm sao, lắc đầu. Mỗi ngày đều như vậy, phàm là nói chuyện đến Tiêu Tiếu chính là như thế, bi thương. Gì? Mấy miếng trái cây này gọt không có đều. Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu, đột nhiên nghiêm túc chỉ lên đĩa trái cây. Có sao? Diêu mẹ dụi mắt một cái, nhìn trong khay mấy miếng trái cây. Có, dì nhìn xem, miếng này lớn như vậy, miếng kia thì lại nhỏ như thế. Dì à, thủ pháp của dì còn phải tiến thêm một bậc nữa nha. Trước kia mẹ con gọt những trái như thế này, có thể nói là lợi hại. Giống như máy gọt vậy, một miếng đều nhau, không thể không ăn. Kiều Tịch Hoàn tự hào nói. Có lợi hại như vậy sao? Diệu mẹ có chút ghen tị nói. Dì cũng chỉ có gọt vài miếng nhỏ chút mà thôi, nếu ngại, chính dì ăn. Vừa nói, Diêu mẹ còn rất hiểu ăn một miếng. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng. Bầu không khí trong nhà thay đổi hơn rất nhiều. Trước kia, có một thời gian dài chỉ có bi thương. Hôm nay trong nháy mắt cũng chỉ vậy mà thôi. Diêu Bối Khôn lần nữa đối với Kiều Tịch Hoàn, cúi đầu xưng thần. Hoàn Hoàn, trước kia dì có một người bạn, gọt trái cây thật rất đều. Dì cũng không khỏi phục, tiếc là đã ra đi quá sớm. Con nói mẹ con rất lợi hại, dì thật muốn học hỏi một chút. Hôm nào kêu mẹ con tới làm khách nhà dì thế nào? Diêu mẹ đột nhiên hứng thú nói. Đã một thời gian không có, dì khiến cho bà có hứng thú nói chuyện. Mẹ con đã qua đời. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua, quá bình tĩnh. Diêu mẹ có chút luống cuống, liền vội nói. Thật xin lỗi con, Hoàn Hoàn, dì cũng chỉ là... Không sao gì. Trước khi mẹ con qua đời, con cũng có một thời gian rất lâu không chấp nhận nổi. Mỗi ngày đều đặc biệt nghĩ tới bà ấy. Sau đó đột nhiên có một năm con đã thông suốt. Chúng ta là người còn sống, điều tốt nhất mà có thể làm cho người đã khuất chính là sống thật tốt, để cho họ có thể cảm nhận được chúng ta hạnh phúc. Không nên bởi vì quá mức nhung nhớ họ mà khiến cho bọn họ không yên tâm. Vì vậy người đã khuất mới có thể nhắm mắt. Kiều Tịch Hoàn nói giống như là khuyên nhủ. Diêu mẹ dĩ nhiên biết ý Kiều Tịch Hoàn, buông con dao nhỏ xuống, không nhìn được kéo tay Kiều Tịch Hoàn. Hoàn Hoàn, con thật khiến dì rất cảm động. Dì mới khiến cho con cảm động. Con vẫn cho là sau khi mẹ con qua đời, con sẽ không được ăn món trái cây đẹp mắt như thế này. không nhịn được bắt đầu chảy nước miếng rồi nha. Kiều Tịch Hoàn liếm đầu lưỡi, cố ý nói. Nhìn xem đứa nhỏ này, muốn ăn tới nhà, gì lúc nào cũng có thể làm cho con ăn. Mau, lấy tăm xiên một miếng mà ăn. Diêu mẹ liền vội vàng nói. Kiều Tịch Hoàn cũng không khách khí, từng miếng ăn, thật rất vui vẻ, cười ngọt ngào. Diêu Bối Khôn cùng Diêu Bối Địch ngồi ở ghế sofa nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu mẹ nói chuyện vui vẻ. Từ sau khi Tiêu Tiếu mất, Diêu mẹ rất ít khi như vậy. Hai người đối với Kiều Tịch Hoàn thật rất cảm kích. Cái nhà này chính là quá bi thương đi. Mà Kiều Tịch Hoàn giống như một luồng ánh mặt trời vậy, khiến cho lòng người ấm áp. Ăn trái cây xong rồi, Diêu mẹ trở về phòng nghỉ trưa. Kiều Tịch Hoàn theo Diêu Bối Địch trở lại phòng. Hoàn Hoàn, cô nhớ tới ba mẹ cô sao? Diêu Bích đột nhiên hỏi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô biết tôi trước kia thật là bất hiếu, bây giờ thật đáng tiếc. Chưa hồi báo cho bọn họ được cái gì, cứ như vậy trôi qua. Thật ra thì tôi tiếc nuối so với nhà cô cũng không ít. Chẳng qua là tôi tin ba mẹ tôi không muốn nhìn thấy tôi sống không vui. Diêu Bích cười một chút. Nếu tôi có thể có phần phóng khoáng của cô thì tốt biết bao nhiêu. Từ nhỏ tôi rất hâm mộ Hoắc Tiểu Khê. Cảm thấy Hoắc Tiểu Khê làm gì cũng đều oai phong xinh đẹp. Cho tới bây giờ cũng chưa cần trốn tránh, khóc tỉ tê. Không giống như tôi vậy, hèn yếu. Kiều Tịch Hoàn kéo Diêu Bối Địch. Cô không phải là người hèn yếu, mà là cần thời gian. Thời gian có thể bù đắp hết thảy tổn thương. Bối Địch, chúng tôi bây giờ không có ai ép cô phải lập tức tốt lên. Nhưng cô phải đồng ý với chúng tôi, nhất định phải từ từ để bản thân học cách đối mặt, học kiên cường. Diêu Bối Địch gật đầu. Ừ, liên quan tới Tiêu Dạ, Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Cô cũng muốn nói cái gì sao? Diêu Bối Địch đối với Tiêu Dạ bài xích, ăn sâu bén rễ. Tôi chỉ có một lời, truyền lại, không mang theo bất kỳ cảm tình. Kiều Tịch Hoàn nói, hôm nay chuyện Tiêu Dạ cô chắc chưa biết, anh ta bị đưa tới đồn cảnh sát. Làm chuyện xấu như vậy, cuối cùng bị cảnh sát nắm được cán rồi. Diêu Bối Địch biểu hiện rất bình tĩnh. Những nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ một lần cũng chưa bị cảnh sát bắt qua. Ba Tiêu Dạ cũng chưa bị. Diêu Bối Địch cũng không có biểu cảm gì, cũng không nói gì. Tiêu Dạ không đụng ma túy, cô biết. Người đều sẽ khác. Diêu Bối Địch nói, tôi đã từng cảm thấy rất yêu Tiêu Dạ. Yêu đến không còn nghĩ tới bản thân. Yêu đến Tiêu Dạ làm gì, tôi cũng có thể nhẫn nại mọi chuyện. Coi như là nhìn anh ta một lần, lại một lần cùng những người phụ nữ khác lên giường. Tôi có thể ngu ngốc làm như không biết. Đến bây giờ tôi vốn hận anh ta như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới anh ta, liền hận không thể giết được anh ta. Được rồi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Diêu Bối Địch vẫn cực đoan, nhưng không thể không nói, quả thật cũng phải. Bằng không năm đó, nếu bản thân không quá yêu Tề Long Phong, yêu đến mức toàn thế giới không có người đàn ông thứ hai có thể khiến cho cô động tâm, nhưng dần dần lại yêu Cố Tử Thần. Cô chấp môi, quyết định dứt khoát. Tôi chính là nói cho cô một tiếng, Tiêu Dạ là bị oan uổng. Tiêu Dạ sở dĩ tới đồn cảnh sát là bởi vì những nguyên nhân khác. Anh ta không có việc gì cả. Hoàn Hoàn, có thể không nói tới anh ta được không? Diêu Bối Địch hỏi cô. Được, Kiều Tịch Hoàn đồng ý. Nói nhiều, Diêu Bối Địch không chừng càng không ưa. Người đều là có một màn phản kháng. Càng nói giúp Tiêu Dạ bao nhiêu, không chừng Diêu Bối Địch càng không chịu nổi. Cho nên thức thời không nói thêm gì. Hai người trò chuyện một hồi, Kiều Tịch Hoàn trở về đi làm. Xe lái thẳng tới Hoàn Vũ. Là ảo giác của mình sao? Luôn cảm thấy khoảng thời gian này dường như có ai đó đi theo cô. Nhưng nhìn trái, nhìn phải lại không có phát hiện người nào khả nghi. Cũng không có phát hiện bất cứ xe cộ gì khác thường. Thật sự cho là mình quá nhạy cảm sao? Hay là nói? Cô hoảng sợ, sắc mặt có chút hơi thay đổi. Cô cầm điện thoại, theo thói quen bấm số Tiêu Dạ. Thay đổi suy nghĩ, lại nghĩ tới giờ anh ta còn đang ở trong đồn cảnh sát. Vội vã bấm số điện thoại khác. A Bill. Kiều Tiểu Thư, anh giúp tôi tìm mấy vệ sĩ tới đây. Sao vậy? Nghe Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút kích động. A Bill có chút kinh ngạc. Đừng hỏi tôi tại sao. Anh giúp tôi tìm hai người. À không, bốn người đi. Thôi, cho tôi sáu người đi. Kêu bọn họ lập tức tới Hoàn Vũ tìm tôi. Tôi cần gấp. Kiều Tịch Hoàn nhanh vội nói. Kiều Tiểu Thư, cô xảy ra chuyện gì sao? Có cần tôi qua hỗ trợ không? Cảm giác được Kiều Tịch Hoàn khẩn trương, A Bill cũng nghiêm túc rất nhiều. Không cần, anh chỉ cần cho tôi mượn 6 người. Kiều Tịch Hoàn nói. Có một số việc, không nghĩ muốn đem người quan trọng dính vào. Được, vậy tôi lập tức sắp xếp. A Bill vội vàng trả lời. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, cầm điện thoại di động. Cô vẫn cho là trải qua hơn nửa tháng, hẳn sẽ không có gì. Trước đó, lo lắng thật ra đều lo thừa. Nhưng hai ngày nay, cô cảm thấy không yên lòng, lại có dự cảm xấu. Cô cũng biết vận khí của mình không thể nào luôn tốt như vậy. Coi như không phòng bị cũng được, nhưng cô phải học cách bảo vệ mình. Ít nhất, không để cho bất kỳ ai gánh thêm một chút nặng nề. Nghĩ như vậy, xe đã tới cao ốc Hoàn Vũ. Cô đi thẳng về phía phòng làm việc của mình. Ngồi trên ghế, tim vẫn còn đập rất nhanh. Nửa giờ sau, Abiu đưa tới 6 vệ sĩ. 6 người mặc tây trang màu đen, không cười nói bừa bãi, có chút dọa người. Vóc người dũng mãnh, bắp thịt săn chắc. Nhìn qua chắc cũng luyện tập thật tốt. Kiều Tịch Hoàn để cho 6 người ở trước cửa. Nửa bước cũng không được rời khỏi cô. An bài thỏa đáng xong, Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên. Vân Trạch, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Ừ. Đường Vân Trạch nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt cô, có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, nhịn không được hỏi. Kiều Tổng, cô đây là... Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân như vậy, tương đối oai vệ. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua, khá bình tĩnh. À, Đường Vân Trạch có thể cảm thấy không đơn giản như vậy. Kiều Tổng không giống như là người bình thường thích khoe khoang. Vân Trạch, anh giúp tôi tìm một luật sư. Kiều Tịch Hoàn nói. Thế nào, muốn kiện? Không phải, định chuyển nhượng một ít cổ phần. Cô định đem cổ phần Cố Thị chuyển nhượng ra ngoài sao? Không phải. Kiều Tịch Hoàn nghĩ sâu xa nói. Kêu luật sư tới rồi nói. Được. Đường Vân Trạch đi ra ngoài. Hẹn 20 phút, luật sư vội vàng chạy tới. Kiều Tổng. Ừ, anh giúp tôi lập ra hai phần hiệp nghị. Kiều Tịch Hoàn nói, trầm mặc một hồi. Phần thứ nhất, hiệp nghị chuyển nhượng 40% cổ phần Cố Thị. Đợi sau khi dự án hợp tác giữa Cố Thị và Phó Thị kết thúc, Hoàn Vũ thu được lợi nhuận tương ứng xong, dựa theo hiệp nghị ban đầu bán cổ phần này cho tập đoàn Cố Thị. Thứ hai là quyền thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ. Một khi tôi xảy ra chuyện, tất cả đứng trên danh nghĩa của tôi gồm bất động sản, vân vân, toàn bộ do Cố Minh Lộ thừa kế. Trước khi Cố Minh Lộ chưa tròn 20 tuổi, tất cả cổ phần cũng như việc chuyển nhượng hoặc bán đi đều không được tiến hành. Cho dù Cố Minh Lộ ký tên cũng không được. Sau 20 tuổi, Cố Minh Lộ có quyền tiến hành bất cứ việc gì với tập đoàn Hoàn Vũ. Luật sư gật đầu, không ngừng dùng máy tính ghi chép lại. Cũng có chút không hiểu hỏi. Kiều Tổng, cô còn trẻ như vậy, thật sự không cần lập di chúc sớm như thế này. Thế sự khó liệu, ai cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào. Tôi chỉ hy vọng thời điểm phát sinh bất ngờ, có thể lưu lại một số thứ quan trọng của tôi. Không giống như trước kia. Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi, nói sang chuyện khác. Anh trước hết cứ theo như vậy mà soạn thảo. Xong rồi tôi ký tên. Anh lưu lại, chờ thời cơ chín muồi, anh đưa thêm cho một người tương ứng. Được, luật sư gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn ngón tay luật sư không ngừng linh hoạt gõ vào bàn phím. Giống như kiểm tra nhiều lần rồi, mất khoảng 2 giờ, luật sư đem giấy tờ in ra đưa cho Kiều Tịch Hoàn kiểm tra. Kiều Tịch Hoàn đối với vài chi tiết tiến hành sửa đổi, sau đó ký tên. Luật sư cung kính đem bỏ vào văn kiện niêm phong lại. Kiều Tổng, nếu như không còn gì, tôi liền đi trước. Được, luật sư rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, mọi thứ đã xử lý thỏa đáng rồi. Buổi chiều tan tầm, 6 vệ sĩ đi theo sau lưng cô, không cần nói có bao nhiêu hoành tráng. Đi một đường, nhân viên đều vô cùng kinh ngạc. Kiều Tịch Hoàn vẫn lạnh lùng. Cô lên xe, hai người vệ sĩ theo cô ngồi vào cùng xe. Ngoài ra 4 vệ sĩ khác lái xe đi theo sau cô. Cô vẫn cho là như vậy, ít nhất cũng sẽ đảm bảo an toàn. Đối với ở Thượng Hải, một bang phái lớn như vậy vẫn khẳng định cùng những nhân tài. Hơn nữa Abiu tự mình chọn lựa cho cô, nên cô thật không có bất kỳ hoài nghi gì. Cho nên cô không nghĩ bản thân nhanh như vậy sẽ bị bắt. Sự thật là xe của bọn họ ở Thượng Hải chạy không tới 10 phút thì cô hoàn toàn mất đi ý thức. Một giây mất đi ý thức kia, trên đỉnh đầu bay ra vô số thứ. Có cần phải khiến cho người khác không có lực phản kháng một chút nào không? Cô vẫn cho là bên người còn có 2 vệ sĩ, phía sau còn thêm 3 vệ sĩ nữa. Như vậy ít nhất vẫn đảm bảo an toàn. Đối với một bang phái lớn như vậy ở Thượng Hải mà nói, khẳng định cũng nằm trong lớp nhân tài. Hơn nữa, Abiu là đích thân lựa chọn cho cô, nên cô thật không có hoài nghi. Cho nên cô nghĩ cũng không đến nỗi phải nhanh như vậy đã bị bắt. Lúc ấy, cô còn đang ở trên xe suy nghĩ, Thượng Hải là một thành phố hòa bình, thật sự có pháp luật. Những thứ rối loạn ở đất nước khác giải quyết không thể phát sinh ở Thượng Hải. Cô không tin đám người kia dám làm ầm ĩ ở đây, ngay trước mắt mọi người bắt cóc. Thượng Hải là nơi có pháp trị, cho nên cô cũng giảm bớt đi phần nào căng thẳng, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt có xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế đột nhiên mở miệng. Đối với một nơi sầm uất thì giao thông luôn bị ách tắc, phát sinh tai nạn xe cộ là hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Con đường đã bị chặn, tài xế lại nói, không thể tiến tới phía trước, cũng không thể lùi lại phía sau, chỉ có thể chờ một lát Kiều Tổng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tất cả mọi người im lặng, nhìn về phía đám người chen lấn kia. Mọi người giống như cũng đang chờ đợi. Sau khi khai thông hai con đường, mới lần nữa đi giải quyết nguyên nhân của vụ tai nạn xe. Như vậy ngồi im trong 2 phút, cửa xe đột nhiên có người gõ. Tài xế mở cửa kính xe. Chuyện gì? À, Kiều Tịch Hoàn lập tức khẩn trương. Trước mặt vệ sĩ cũng phát hiện khác thường, cầm điện thoại vô tuyến chuẩn bị thông báo cho người phía sau thì đột nhiên ngã xuống. Đồng thời vệ sĩ bên cạnh cũng không giải thích được ngã xuống. Không, tại sao lại có thể như vậy? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhìn gương mặt xa lạ. Một giây kia có chút hoảng hốt, không rõ. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông kia, toàn thân không tự chủ được phát run. Người đàn ông kia gương một nụ cười kiêu ngạo lên. Cô chỉ cảm thấy ngón tay hắn ta khẽ nhúc nhích, trên tay một viên đá quý màu xanh lóe lên. Trong nháy mắt, cảm giác được một tia lạnh lẽo ấn vào trong cơ thể, chậm rãi, đột nhiên mất đi ý thức. Mẹ kiếp, cô nhất định phải khiếu nại Abiu. Nhìn mấy người vệ sĩ nằm xuống sàn xe, khóe miệng tà ác cười một tiếng, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe nhỏ. Cách thức giống nhau, chỉ cần không tới 2 phút, tất cả đều bị tiêu diệt. Ung dung giải quyết hết mấy người như vậy xong, người đàn ông kia trở lại xe, mở cửa, lái xe đem tài xế hất sang một bên, sau đó bản thân cầm lái. Cảnh sát nhanh chóng khai thông đường lớn, người đàn ông kia cứ thế lái thẳng xe về phía trước. Phía sau vang lên vô số tiếng còi xe, hắn ta nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau bị chặn lại, khóe miệng tà ác cười một tiếng. Dùng sức nhấn ga, xe nhanh chóng biến mất trên đường phố chật chội mà ồn ào của Thượng Hải. Xe cứ thế lao thẳng về phía tây, lái về phía tốc độ ngoại thành có chút xa, đến vị trí bí mật, ném 3 người đàn ông trên xe xuống, đóng cửa xe lại, điên cuồng lái đi tiếp. Xa xa, một chiếc trực thăng xuất hiện ở chỗ đất bằng, phẳng, trống trải. Bên ngoài trực thăng còn đứng thêm 2 người, nhìn chiếc xe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, biểu cảm lãnh đạm. Xe cứ thế thẳng tiến, rồi dừng lại. Người đàn ông kia đi xuống, mở cửa xe, đem Kiều Tịch Hoàn khiêng ra ngoài. Lên máy bay, người đàn ông kia nói, khiêng Kiều Tịch Hoàn đi vào trong. Bên cạnh có 2 người vẫn trầm mặc, một người trước, một người sau đi lên. Một người trong số đó điều khiển trực thăng, một người khác ngồi bên, nhìn Kiều Tịch Hoàn ngủ say. 2 người quen nhau, người đàn ông kia hỏi, coi như quen biết. Cho nên, cấp trên không để cho cô đơn độc thi hành nhiệm vụ, chỉ sợ cô không chừa tay giết cô ta. Người đàn ông kia còn cố ý cười, có đúng hay không, Diệp Vũ? Tôi không cảm tính như vậy, Diệp Vũ nói. Người đàn ông kia nhún vai cười, khẽ nhíu mày, giống như có chút không thoải mái. Hắn ta sờ mặt, gãi gãi. Hạ nhân dính cái này trên mặt khiến tôi có chút khó chịu chết mất. Cô ta mỗi ngày dùng nó đi ra ngoài, làm sao thích ứng được nhỉ? Diệp Vũ, cô giúp tôi xé nó ra một chút. Diệp Vũ tiến tới, nhìn trên mặt hắn ta có một mặt nạ da người không chê vào đâu được. Căn cứ theo cách thức của hạ nhân, tìm được một điểm chính là dùng sức một cái. Ai ôi! Người đàn ông kia kêu lên một tiếng, đau quá vậy. Diệp Vũ đem mặt nạ kia vứt thẳng vào thùng rác, lạnh nhạt không nói gì. Còn mẹ nó, đau chết tôi. Người đàn ông kia xoa mặt, lần sau đánh chết cũng không dùng mấy thứ này. Diệp Vũ đối với người đàn ông này giống như nửa điểm hứng thú cũng không có. Người đàn ông kia tự nói, không phải không muốn biến thành phố Thượng Hải này bị rối loạn, tôi cũng sẽ không nghe cấp trên đi ngụy trang thế này. Dù sao chúng ta cũng vì quốc gia mà ra sức, coi như có bị dẫn độ cũng phải để chúng ta rời đi vô điều kiện. Không hiểu nổi cấp trên, cẩn thận như vậy làm gì? Thang, anh cho tới bây giờ đều không phải là một người nói nhiều như vậy. Diệp Vũ tự hồ không nghe nổi nữa, ánh mắt liếc sắc lẹm. Thang cười lạnh, thoáng qua một tia sát ý, thoáng qua rồi biến mất. Diệp Vũ, cô cũng không phải vì người đàn bà này mà tâm tình rất phiền não sao? Lần trước Cố Tử Thần có thể vì người đàn bà này, thiếu chút nữa thì bắn nát đầu cô rồi. Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi bây giờ chỉ biết là tôi đang thi hành nhiệm vụ. Diệp Vũ, mặt lạnh. Mà Thang anh rất tốt nhất, Cũng nhớ cho rõ, chúng ta là đặc công của căn cứ. Nhưng chuyện riêng kia, cho tới bây giờ đều không phải phạm vi cân nhắc của chúng ta. Cô vẫn thật là một con chó do căn cứ huấn luyện ra. Thang nói, lạnh lùng từng câu. Diệp Vũ trầm mặt xuống, tay định đưa ra. Thang đón lấy, hai người tay không, nhưng có thể giết chết người. Mấy người không cần mỗi lần cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều đánh nhau được không? Trương Sâm Đạt đang lái trực thăng, không chịu được nói. Đến lúc đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, hai người ngược lại có thể một nhát là chết. Hai người không nói gì, dừng tay, sau đó chỉ còn mảng im lặng. Trương Sâm Đạt có một chút im lặng nhún vai, trực thăng nhanh chóng đã tới nơi. Ba tiếng sau, trực thăng dừng lại ở một thành phố xa lạ, Gia Du. Sau khi tra dầu lại nhanh chóng cất cánh. Ước chừng chưa tới một giờ, trực thăng dừng lại ở một biệt thự xa hoa trên đỉnh núi. Xung quanh cơ hồ không có xe cộ, cũng không có người dân nào. Một ngôi biệt thự rất cao, giống như cùng thế giới bên ngoài ngăn cách vậy, có một loại cảm giác bồng lai tiên cảnh. Thang vẫn khiêng Kiều Tịch Hoàn xuống trực thăng, Diệp Vũ cùng Trương Sâm Đạt đi theo phía sau. Ba người đi vào phòng khách xa hoa của biệt thự. Bên trong có một người đang ôm đàn ngồi đó, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ. Yêu nhã bắt chéo chân, ánh mắt khẽ đảo nhìn ba người trước mặt. Cùng với Kiều Tịch Hoàn đang được khiêng lên, khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng, giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói, cực khổ. Ba người trước mặt hắn kính cẩn. Cô ấy bao lâu có thể tỉnh lại? Hắn hỏi. Đại khái chắc khoảng một tiếng, Thăng nói. Ừ, mấy người đem cô ấy bỏ vào phòng chỉ định, những người khác cũng chỉ đi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, sáng mai lên đường. Hắn nói, giọng lười biếng. Câu văn chính xác không chút nghi ngờ, cùng bác bỏ. Ba người gật đầu, rời đi. Hắn nhìn bóng lưng bọn họ, khóe miệng kéo lên một cái, nụ cười thoáng như gió, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu những tia máu lạnh, khiếp sợ vô cùng. Thang đem Kiều Tịch Hoàn bỏ lên giường lớn, xoay người rời đi. Diệp Vũ vẫn đứng ở cửa. Thang cười lạnh. Diệp Vũ, tôi khuyên cô không nên đánh chủ ý lên cô ta, thủ lĩnh ở bên dưới. Diệp Vũ nhìn Thang một cái, xoay người sải bước rời khỏi. Thang tà ác cười một tiếng, cũng xoay người đi tới căn phòng khác. Đối với loại người đặc công cao cấp như bọn họ, điều động ba người đi bắt một người bình thường như vậy, nói thật đây là lần đầu tiên. Thật sự có chút châm chọc. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Nhìn trần nhà không ngừng đung đưa, đưa đến trước mắt cô. Cô bây giờ không nghĩ được nhiều. Cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh một chút. Thân thể cũng không dãy giụa, ánh mắt cũng không rời đi. Để bản thân cố gắng trong trạng thái hòa nhã nhất. Từ từ cô cảm thấy thế giới yên tĩnh lại. Thân thể mặc dù vô lực nhưng ít nhất vẫn là cái đầu thanh tỉnh. Cô vô tình động đậy. Tỉnh. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nam tính xa lạ. Vốn có chút lười biếng, động não, chợt phảng phất bừng tỉnh. Cô quay đầu. Trong khoảng cách gần chỉ thấy một gò má xa lạ. Chỉ cách mình không tới mấy centimet. Giờ phút này mắt đối mắt, mũi đối mũi nhìn cô. Anh là ai? Kiều Tịch Hoàn theo bản năng lùi về phía sau, kéo ra khoảng cách mập mờ kia. Người đàn ông xa lạ nhếch miệng. Sau đó yêu nhã đứng thẳng người. Không đếm xỉa tới phòng lớn như vậy, nói. Tôi kêu Ngả Khanh. Tôi quản anh gọi là gì? Anh là ai? Anh bắt tôi tới nơi này làm gì? Anh có mục đích gì? Kiều Tịch Hoàn điên cuồng thét chói tai, ánh mắt hung hãn nhìn người trước mặt. Cô giống như nhất thời không phân biệt được rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi. 30 tuổi, chưa đến 40. Hay là nhiều hơn 40 một chút. Dĩ nhiên, khẳng định không trẻ tuổi, nhưng cũng không già. Mặc bộ áo che gió màu đen, tóc chải vô cùng quy củ, khuôn mặt của người phương Đông lại có một đôi mắt màu xanh đậm. Người đàn ông này dáng dấp không đẹp trai, nhưng cũng không xấu xí, ngũ quan độc lập, góc cạnh rõ ràng. Chính là phần này càng khiến cho người khác không thể hình dung tướng mạo cụ thể, gây cho người khác một loại sợ hãi không nói được. Không thể khinh thường, giống như không kiềm hãm được sẽ đem ánh mắt đặt trên người hắn, sau đó sâu trong thâm tâm sẽ run sợ. Không cầm được mà run sợ. Lời nói chừng cũng chỉ của hắn không nói được cô mang phần yêu nhã, phảng phất lại là một loại lịch sự, lại phảng phất là khí chất của một con người hắn. Hắn nhìn qua có chút cao gầy, tinh tế một chút, liền sẽ phát hiện hắn mặc một chiếc áo bó bên trong áo khoác màu xanh đậm, bao lấy đường cong của bắp thịt. Đây chính là thứ trong truyền thuyết nói, cởi quần áo thì có thịt, mặc quần áo sẽ lộ vẻ gầy cao. quần áo là món đồ hoàn mỹ. Quan sát đủ chưa? Ngả Khanh môi mỏng khẽ cong, giọng nói như là đang ăn mòn linh hồn vậy, truyền vào màng nhĩ của cô. Tôi quan sát anh cái quỷ. Tôi đang hỏi anh tìm tôi tới làm gì, tên biến thái? Kiều Tịch Hoàn gầm lên. Không giải thích được tại sao bị bắt, không giải thích được địa phương xa lạ này là đâu, không giải thích được tại sao gặp một người đàn ông thần kinh như vậy. Cô không phải luôn có ý chí mạnh mẽ hơn so với người bình thường thì cô đoán lúc này đã sụp đổ. Tên biến thái. Ngả Khanh sờ cằm, ánh mắt xanh đậm khẽ nhúc nhích. Một giây kia tự hồ phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm gì. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lớn như vậy, còn không có ai nói tôi hay hình dung tôi như vậy. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn người hắn. Cô biết cô thật gặp phải tên biến thái. Ngả Khanh cong môi. Tới để tôi làm vài chuyện biến thái. Anh làm gì? Kiều Tịch Hoàn thét chói tai. Cô nhìn Ngả Khanh đột nhiên ép tới gần, cả người không tự chủ được nằm trên giường tự động lùi về phía sau, cho tới khi cả người lùi tới đầu giường. Vẫn còn hoảng sợ nhìn hắn, nhìn chân hắn quỳ gối xuống giường, từng điểm tới gần cô. Làm gì? Ngả Khanh đem Kiều Tịch Hoàn ép tới góc chết, thân hình cao lớn đem cô bao vây lấy. Cô nói xem, biến thái sẽ làm gì? Anh dám đụng tôi lập tức chết ngay cho anh xem. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Hay, trinh tiết liệt nữ, tôi thích. Ngả Khanh cười rất khoa trương. Bất quá, biến thái sẽ không dễ dàng để người khác chết, cô yên tâm. Anh làm gì? Anh đừng tới đây, tôi sẽ giết anh. A, Kiều Tịch Hoàn điên cuồng hét. Bây giờ là tình huống gì cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết là cô bị cưỡng gian. Không, không thể. Cô không thể chấp nhận cái loại chuyện này phát sinh trên người mình. Không. Cố tử thần, tớ cứu em. Cô cảm thấy khi đó có lẽ có 10 giây cô phải trải qua hành hạ tinh thần thảm thiết nhất. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều sự thật đau thương, những thứ gọi là tổn thương kia. Sau đó, 10 giây sau, cô trừng mắt to nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn hắn đột nhiên rời sang bên cạnh cô, đứng ở dưới giường, cầm trên tay một sợi dây chuyền kim cương lớn như vậy. Không đếm xỉa tới, thưởng thức, giống như đang quan sát, tinh tế quan sát. Kiều Tịch Hoàn cũng không thấy tốt. Cô cảm giác tinh thần đã chuẩn bị sụp đổ tới nơi. Người đàn ông này chính là trêu đùa cô phải không? Cô sờ lên cổ mình, hiển nhiên trên tay Ngả Khanh là đồ của cô. Trả lại cho tôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Đó là Cố Tử Thần đưa cho cô, có được ở chỗ khu rừng nhiệt đới đó, giá trị liên thành. Cô luôn luôn tham tiền. Ngả Khanh tự hồ đã thưởng thức đủ, đem viên kim cương kia đặt trong lòng bàn tay. Không đưa. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu hết sức. Bởi vì đáng tiền. Anh nhìn qua không giống kẻ thiếu tiền. Kiều Tịch Hoàn quan sát bốn phía, khó chịu nói, tuyệt đối là một cường hào. Nếu không hẳn, dễ gì có một phòng ốc như vậy. Tiền ai chê nhiều? Biến thái, Kiều Tịch Hoàn mắng. Cảm ơn cô, đối với tôi có cái đánh giá thành thật. Cô không nói nổi nữa. Diệp Vũ, Ngả Khanh đột nhiên nhìn về phía cửa nói. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt theo, cửa phòng đẩy ra. Diệp Vũ xuất hiện trước mặt cô, không chút che giấu nào. Cả người đột nhiên hoảng sợ, nhìn cô ta vô cùng vặn vẹo. Cô nghĩ cô rơi vào tay Diệp Vũ thật sự là lành ít dữ nhiều. Bên tai cô còn nhớ từng câu uy hiếp của Diệp Vũ. Cô ta nói, Kiều Tịch Hoàn, đừng để một ngày rơi vào tay tôi, nếu không tôi khiến cô chết không toàn thây. Bây giờ cứ thế rơi vào tay cô ta. Đưa cho cô một thứ, Ngả Khanh nói. Diệp Vũ tự nhiên đi tới đứng trước mặt Ngả Khanh. Không phải ảo giác, cho dù Diệp Vũ không có biểu hiện gì là đặc biệt kính cẩn, nhưng một giây kia có thể cảm nhận được Diệp Vũ ở trước mặt người đàn ông này kém một bậc. Cho nên nói, Diệp Vũ chính là dưới quyền của người đàn ông này. Cô mím môi, im lặng điều chỉnh tâm tình, để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó mới nhìn hoàn cảnh hiện tại của bản thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà mục đích của mấy người này là cái gì. Cô không ngu ngốc, chỉ cần tĩnh tâm lại thì sẽ nghĩ ra được. Cảm ơn, Diệp Vũ cầm lấy sợi dây chuyền kia. Kiều Tịch Hoàn trơ mắt nhìn dây chuyền Cố Tử Thần tặng cô nằm trong tay Diệp Vũ. Cái này có thật là buồn cười hay không? Nói cho bọn họ một tiếng, không cần chờ sáng mai, lập tức lên đường. Được, Diệp Vũ gật đầu. Diệp Vũ xoay người rời đi. Ngả Khanh tự hồ cũng chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, quay đầu nói, chuẩn bị xong, chúng ta sẽ phải đi. Đi nơi nào? Du lịch thì thế nào? Anh không cần nói nhàm chán thế. Biến thái cũng nhàm chán như vậy. Ngả Khanh nói xong, liền đi thẳng ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nhìn theo hướng Ngả Khanh rời đi. Cả người còn chưa kịp phản ứng, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, giống như có chút quen thuộc, lại không nói ra được đã gặp ở đâu. "Tôi tên Thang," anh ta nói, "cùng cô có duyên gặp qua một lần, lần ở Thượng Hải cùng ở gần A Tư Duy. Cố Tư Thần dùng súng vượt qua đầu tôi, nói với hắn là cảm ơn cô, không phải cô có lẽ tôi đã sớm thấy Diêm Vương." Kiều Tịch Hoàn trong lòng lạnh buốt, ở nơi này nói cảm ơn rõ ràng chính là báo thù. Cô cắn môi phòng bị nhìn anh ta, quả thực không nghĩ khiêng cô đi. Nếu như cô có thể tự đi thì phiền đi theo bước chân của tôi. Thực ra tôi là một người lịch sự, cho tới bây giờ không thích dùng sức mạnh. Tôi có thể tự mình đi. Kiều Tịch Hoàn nói xong liền bò xuống giường. Thang lạnh lùng cười một tiếng, cái gì cũng không có nói, đi phía trước. Kiều Tịch Hoàn đi phía sau, đi theo bước chân của anh ta. Ở cửa, trừ Ngả Khanh, cô vừa mới quen biết, còn có Diệp Vũ cùng với hai người đàn ông không quen biết. Hiện thêm cùng cô, cùng Thang, tổng cộng có 6 người. Ở cửa dừng hai chiếc Việt dã nhỏ. Diệp Vũ mở cửa xe cho Ngả Khanh. Ngả Khanh ngồi vào trong, tự hồ đối với Diệp Vũ nói cái gì. Diệp Vũ quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, ra hiệu ánh mắt cho Thang. Thang mang Kiều Tịch Hoàn qua, kêu cô ngồi bên cạnh Ngả Khanh. Đợi bọn họ ngồi hết vào trong xe, những người khác cũng trở lại vị trí của mình. Kiều Tịch Hoàn cùng bọn họ ngồi trong xe, hàng sau cô ngồi cùng Ngả Khanh, hàng trước là Diệp Vũ cùng với lái xe là Thang. Những người khác ngồi ở chiếc xe phía sau, luôn luôn theo sát lái về phía trước. Xe phảng phất vẫn còn đi trên đường, hai bên là rừng cây sùm. Kiều Tịch Hoàn không biết đây là chỗ nào, một địa phương xa lạ, hẻo lánh. Sắc trời vẫn còn tối. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết xe đi được bao lâu, chỉ cảm thấy xung quanh màu đen. Nếu như không phải có đèn xe, cơ hồ đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Trên bầu trời cũng không có ánh trăng hay ngôi sao nào, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy người đàn ông bên cạnh yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng không có. "Đói không?" Ngả Khanh đột nhiên mở miệng. Ở trong màn đêm yên tĩnh như vậy, dọa cô giật mình. Kiều Tịch Hoàn chằm chằm nhìn hắn. Ngả Khanh đột nhiên cười một chút, quay đầu nhìn phía trước. "Diệp Vũ, trên xe có gì ăn không?" "Có bánh mì cùng sữa bò," Diệp Vũ nói. "Cho tôi một phần." "Được." Diệp Vũ lấy một ổ bánh mì cùng hộp sữa tươi đưa cho Ngả Khanh. Ngả Khanh đón lấy rồi đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn phòng bị nhìn hắn. "Không ăn?" Ngả Khanh hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Thật ra thì bụng đã sớm đói. Từ lúc bị bắt cóc đến giờ, cô một chút đồ cũng chưa có ăn. Ngay cả nước cũng không có uống một ngụm. "Sợ có độc?" Ngả Khanh hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, chính là trợn mắt nhìn hắn. Ngả Khanh xé bánh mì ra cắn một cái. Lại mở bịch sữa bò, dùng ống hút hút một chút. Thử hết qua những thứ này. "Xem đi, tôi không có chết." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người đàn ông này thật sự siêu biến thái, đại đại biến thái. "Cầm, nếu quả thật chết đói, sẽ lãng phí khổ tâm lâu như vậy của tôi." Nói xong, đem bánh mì cùng sữa bò cường ngạnh nhét vào tay cô. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Ngả Khanh. Ngả Khanh tự hồ đã đem tầm mắt đặt ra ngoài cửa xe. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay bịch sữa bò cùng bánh mì. Cô luôn hiểu, mặc kệ đối diện với cục diện gì, nhất định không thể làm khó dễ thân thể mình. Nếu như không có sức khỏe, hy vọng gì cũng không có. Cô cầm bánh mì lên, chuẩn bị cắn. Nhìn tới chỗ bị cắn kia, cô chán ghét lấy tay cấu hết xung quanh. Đoạn bánh mì bị cắn kia vứt đi. Chắc chắn không còn nước miếng của người đàn ông mới từng miếng ăn. Sau khi ăn xong, chuẩn bị uống sữa tươi. Nhớ tới lúc nãy người đàn ông kia dùng qua ống hút, trực tiếp vứt đi, xé bịch sữa ra, uống. Dáng vẻ có chút tức cười. Ha ha! Bên người đột nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng. Kiều Tịch Hoàn buông hộp sữa bò xuống, không phản ứng nhìn Ngả Khanh, cười nhạo. Kiều Tịch Hoàn, nếu như tôi nói, lúc tôi uống sữa, uống vào rồi lại ói vô thì sao nhỉ? Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Ngả Khanh cười thêm khoa trương, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới, cô sợ tới tưởng tượng của tôi còn tốt hơn. Không trách Cố Tư Thần đối với cô vẫn không thể buông. Kiều Tịch Hoàn siết chặt quả đấm, một bộ muốn giết Ngả Khanh. Diệp Vũ ngồi đằng trước, ánh mắt chừng một cái, lại trầm mặc không nói một lời. Anh ta là vì Cố Tử Thần cho nên bắt cóc tôi đúng không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, giọng nghiêm túc mà bình tĩnh. Ngả Khanh một giây kia giống như cười đủ, cả người cũng trở lại nghiêm túc ban đầu. Sau đó thì sao? Thật ra thì tôi không có quan trọng như mấy người nghĩ, Kiều Tịch Hoàn nói. Như vậy sao? Ngả Khanh nheo mắt, tự hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Anh hẳn là một đại nhân vật, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Rõ là hỏi nhưng lại là câu khẳng định. Đại nhân vật, Ngả Khanh cảm thấy có chút buồn cười, gật đầu một cái, coi là vậy đi. Cho nên thật ra thì anh hẳn biết rõ rất nhiều chuyện có phải không? Đại khái đi. Cho nên anh hẳn biết Cố Tử Thần là hạng người gì có đúng hay không? Luôn cảm giác bản thân bị cô làm cho luẩn quẩn. Cho nên anh biết Cố Tử Thần rất thông minh. Nếu như Cố Tử Thần thật quan tâm tôi, chắc chắn sẽ không để cho tôi rời khỏi địa phương vô cùng an toàn kia. Anh ấy nếu để cho tôi rời đi, đã nói lên tôi căn bản không có quan trọng như vậy. Ít nhất sẽ không quan trọng đến nỗi sinh ra uy hiếp gì với anh ấy. Kiều Tiểu Hoàn nói tiếp. Ngả Khanh gật đầu. Quả nhiên, rất có sức thuyết phục. Mặc kệ anh có tin hay không, thời điểm Cố Tử Thần để tôi rời đi, Cố Tử Thần có nói qua, anh ấy sẽ không vì tôi mà hy sinh anh ấy, hy sinh đồng đội của anh ấy. Cho nên, thời điểm tôi rời đi, chỉ có một mình, không có bất kỳ ai bảo vệ tôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngả Khanh. Tôi nói với anh nhiều như vậy, cũng không cảm thấy anh sẽ thả tôi. Tôi chẳng qua cảm thấy... Có lẽ khi anh nghĩ thông suốt rồi, thật sự sẽ thả tôi. Ngả Khanh cười cười một chút, dường như buồn cười bởi từ ngữ của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý tới tâm tư của Ngả Khanh, thẳng tắp, cắn răng nghiến lợi nói. Tôi là một người bình thường. Tôi thật chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như bao người. Tôi không nghĩ tới trong đám người cực đoan mấy anh sẽ là một người không quan trọng tôi bị thương. Thật đúng là vô tội. Ngả Khanh xúc động tổng kết, chỉ là vẫn tỏ ra thờ ơ. Cho nên, tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô. Ngả Khanh thẳng thừng nói. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, trợn mắt nhìn Ngả Khanh. Mất công cô tận tình khuyên bảo như vậy. Kiều Tịch Hoàn, Ngả Khanh nhìn cô. Vốn là tôi cũng cảm thấy lấy tính cách của Cố Tử Thần hẳn sẽ không nảy sinh tình cảm gì với cô. Dẫu sao năm đó, Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ cũng có một tình yêu, sinh tử không thay đổi. Kết quả sau đó vẫn là thoải mái rời đi như vậy, hoàn toàn rời đi. Cho nên tôi thật cũng chẳng đối với cô ôm hy vọng gì, chỉ là thử một chút mà thôi. Vốn chẳng qua là thử một chút mà thôi, bây giờ ngược lại lại cảm thấy có lẽ con đường này đi không tệ. Ngả Khanh cười một tiếng, không nói nhiều cũng như giải thích. Lảng sang chuyện khác. Cô ngủ một chút đi, đường vẫn còn xa. Tôi không ngủ, Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó thì thầm. Ai biết sau khi tôi ngủ sẽ xảy ra chuyện gì. Ngả Khanh nhún vai, sau đó vô cùng lạnh nhạt, nhìn ngoài cửa xe, mặt không cảm giác. Lần nữa lại khôi phục sự tĩnh mịch như cũ. Diệp Vũ ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn đèn xe chiếu sáng đường quốc lộ. Con đường này, nói đúng là một con đường nối thông với căn cứ đi xuyên qua mấy ngọn núi lớn. Mới rồi chính là biệt thự cá nhân của Ngả Khanh. Mà con đường này được xây dựng cũng chính là con đường tư nhân của anh ta. Người bình thường căn bản không tìm được, cũng không đi vào được. Con đường này có thể đi thẳng tới một bến tàu của căn cứ. Bến tàu sẽ có trực thăng chuyên dụng đưa bọn họ rời đi. Bọn họ rất ít khi trở lại nước Z. Lần này trở về, điều động thêm 3 đặc công tinh anh. Một người vệ sĩ chuyên biệt cùng với boss của bọn họ. Quả nhiên có chút huy động nhân lực. Cô trầm mặc, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn người ngồi phía sau một chút. Ánh sáng hé hé trong bóng tối. Thật ra thì không thể nào thấu đáo hết. Một giây kia cũng cảm thấy ánh mắt Kiều Tịch Hoàn luôn đặt ở trên người cô ta. Cô ta thật không thể nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn lại có năng lực lớn như vậy. Sơ ý một chút liền trở thành sự bùng nổ của chiến tranh. Một phát không thể thu thập. Tại sao Kiều Tịch Hoàn có thể? Cô ta nắm chặt bàn tay. Tại sao Kiều Tịch Hoàn có thể trở thành người như vậy? Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là một người bình thường. Bình thường đến mức chỉ cần nhúc nhích một ngón tay liền có thể bóp chết. Bây giờ lại nằm ở vị trí quan trọng như vậy. Cố Tử Thần, Ngả Khanh. Hai người đàn ông phảng phất không chút kìm nén đem tầm mắt đặt trên người phụ nữ này. Tại sao lại có thể như vậy? Ánh mắt cô ta thổi qua chút sát ý rồi lại biến mất. Quả đấm siết chặt càng thêm chặt. Xe cứ thế lái thẳng về phía trước, xuyên qua từng dãy núi. Bầu trời bắt đầu hồng hồng sáng. Sắc trời đang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn dãy núi trắng lệ, cảnh đẹp như vậy, yên lặng ngẩn người. Ngồi một buổi tối ở trên xe lắc lư cả một buổi tối, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Toàn thân giống như dã rời hẳn ra vậy. Cơ thể cứng nhắc. Cô len lén quan sát Ngả Khanh cùng Diệp Vũ. Nhìn bọn họ rõ ràng tim không đập, sắc mặt cũng chẳng thay đổi. Một chút mệt mỏi trên người cũng không có. Những người này đều là quái vật sao? Kiều Tịch Hoàn âm thầm mắng. Xe đột nhiên ngừng lại. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn xung quanh một chút. Diệp Vũ bước xuống xe trước, sau đó quay người đi về phía Ngà Khanh. Vì hắn đã mở cửa xe, Ngà Khanh làm như đó là chuyện hiển nhiên nên rất hưởng thụ mà xuống xe. Trong nháy mắt quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, cô không xuống hoạt động gân cốt chút đi. Kiều Tịch Hoàn do dự một giây, xuống xe. Giờ phút này xe ngừng ở một dãy núi, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng. Nhưng bởi vì vậy mới khiến đôi mắt có được tầm nhìn bao la. Nếu từ trong ra ngoài đều thấy thoải mái. Khoảnh khắc này chính là thời điểm mặt trời mọc, ánh sáng ban mai khoe sắc trùm lên giang sơn xinh đẹp này. Đúng là một bức họa thật đẹp. Ăn một chút đi. Diệp Vũ cầm bánh mì cùng sữa bò đưa cho Ngà Khanh. Kết quả Ngà Khanh lại đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Còn cần tôi ăn trước sao? Không cần. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy sau đó từng miếng ăn. Diệp Vũ lại đưa cho Ngà Khanh một phần. So với Kiều Tịch Hoàn thô lỗ thì Ngà Khanh tỏ ra lịch sự hơn nhiều. Có còn xa lắm không? Kiều Tịch Hoàn một bên cắn bánh mì nói. Không chịu được. Nói nhảm. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Cứ ăn mỗi một món bánh mì như vậy ai chịu nổi? Ngà Khanh cười. Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự không xem mình như con tin mà đối đãi. Tôi không phải là không cảm nhận bản thân là con tin, nhưng tôi lại thấy với loại thân phận này của anh không nên bạc đãi tôi. Vậy cũng được. Ngà Khanh gật đầu. Kiều Tịch Hoàn liếc hắn một cái, không lên tiếng. Bên ngoài đứng khoảng một giờ đồng hồ, tất cả lại trở về xe. Sắc trời càng lúc càng sáng. Kiều Tịch Hoàn cũng càng lúc càng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Núi lớn, sâu thẳm. Cô thậm chí không hiểu sao lại có một con đường như vậy. Phảng phất đột nhiên xuất hiện ở dãy núi như vậy. Một con đường không chút hài hòa như vậy. Mặt trời đã lên cao. Tốc độ xe cũng không chậm. Nhưng vẫn như không thấy đâu ra đâu. Vẫn còn không ngừng loanh quanh ở chỗ đường núi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Vũ cúi người xuống. Tự hồ lại tìm bánh mì cùng sữa bò. Cô thật sự muốn ói tới nơi. Đúng lúc xe đột nhiên vang lên một âm thanh bạo kích. Tất cả mọi người dường như khẩn trương hơn. Bầu không khí này chính là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xảy ra chuyện gì? Ngà Khanh trầm mặt xuống. Cùng với hình dáng, cô thì thấy rõ ràng khác một trời một vực. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đột nhiên không dám kêu la gì. Đèn tín hiệu, cách đó 10 cây số có một chiếc phi cơ lái tới. Thông qua tín hiệu này, đó không phải là người của chúng ta. Thang tỉnh táo nói. Ngà Khanh sắc mặt đều đen. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chờ đợi phân phó. Dừng xe, Ngà Khanh nói. Xe dừng lại, Ngà Khanh đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn có chút khẩn trương, cơ thể không tự chủ lùi lại. Cô cái gì cũng không có làm. Ngà Khanh từng bước tới gần cô. Anh làm gì? Cô đàng hoàng một chút, tôi sẽ không đối với cô làm gì. Ngà Khanh ngắn gọn nói. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, hung hãn nhìn người đàn ông cách mình rất gần. Tay Ngà Khanh trực tiếp mò lên người cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cứ như vậy cảm giác được bàn tay hắn ở trên cơ thể cô, từ từ trượt xuống, không lưu dấu vết. Đồ háo sắc, chó sói. Lời nói của Kiều Tịch Hoàn khiến Ngà Khanh cười khanh khách, thất thanh. Người này đột nhiên toát ra loại hơi thở khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Cô quả thật không hiểu, một người sao có thể trong tích tắc biến hóa tới long trời lở đất như vậy. Bót, nhiều nhất là 5 phút, chiếc trực thăng kia sẽ xuất hiện ở chỗ trống trước mặt chúng ta. Thằng nhắc nhở, không có dặn dò gì, tất cả mọi người đều không dám tự tiện hành động. Xuống xe, Ngà Khanh mở miệng, tất cả mọi người cẩn thận xuống xe. Trên tay đã sớm cầm vũ khí hạng nặng từ lúc nào. Kiều Tịch Hoàn bị Ngà Khanh kéo ở bên người. Phía sau là hai người vệ sĩ cũng đồng thời xuất hiện. Ở dưới mắt của Ngà Khanh, tất cả mọi người đi tới phía rừng sâu đằng trước. Bước chân thêm điên cuồng. Kiều Tịch Hoàn cơ hồ bị kéo đi. Thân thể bị những nhánh cây trong rừng làm cho chảy xước. Đau đến nghiến răng. Nhưng mà vào lúc này cô thật không dám nói một chữ. Đoàn người đi khá lâu. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy chân như tê đi không đi nổi. Cho tới khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái dốc đứng. Một con dốc vô cùng cao. Đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, cô đoán bản thân chỉ có thể lăn xuống thôi. Bót. Thang nhìn hắn. Ngà Khanh khẽ cử động tay. Kêu bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Xung quanh thật yên tĩnh. Bên tai chỉ có thể nghe được tiếng âm thanh của gió. Xa xa tự hồ phát hiện thấy bóng người bằng tốc độ kinh người. Kiều Tịch Hoàn một giây kia mới phát hiện mình liều cái mạng già này chạy nhanh. Đối với mấy người này mà nói, cô chính là người làm chậm chân. Dần dần bóng người kia càng đến gần. Kiều Tịch Hoàn thấy người nọ hốc mắt chợt có chút đỏ. Còn chưa có kịp mở miệng đã cảm giác bản thân bị bó buộc. Một đôi tay lạnh như băng trực tiếp nắm ở cổ cô. Trước mắt mấy người đột nhiên dừng lại. chỉ nhìn lẫn nhau. Một lần gió từ từ thổi qua người bọn họ, lá cây không ngừng rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh xào xạc. Đã lâu không gặp, Cố Tử Thần. Ngả Khanh đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới cậu còn dám tới. Cố Tử Thần yên lặng không nói. Ngả Khanh nhắc chân mày, hay là không thích nói chuyện như vậy? Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc cô thích cậu ta ở chỗ nào? Kiều Tịch Hoàn nhìn chăm chăm vào Cố Tử Thần. Nhìn xem, thật ra cũng chỉ mới nửa tháng không thấy Cố Tử Thần mà thôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Tử Thần mặc đồ rằn di, giày ống, cầm trên tay vũ khí hạng nặng, giống như bình thường thấy binh lính trên TV vậy. Vậy mà đặc biệt rất oai phong, đẹp trai ngất trời. Giờ phút này sắc mặt anh rất trầm, nhìn thẳng về phía Ngả Khanh. Ánh mắt cũng không có đặt trên người Kiều Tịch Hoàn. Ngả Khanh, Cố Tư Thần mở miệng, đã kết thúc rồi, buông tay đi. Ngả Khanh dương chân mày lên, lời này hiểu thế nào? Nếu như không phải bị dồn đến mức độ này, anh cũng không cần phải dùng cái loại thủ đoạn hạ đẳng này. Cố Tư Thần nói, căn cứ đã sớm biến chất, vốn đã nên giải tán, anh cần gì phải u mê không tỉnh như vậy? Ngả Khanh châm chọc cười một tiếng. Đối với Cố Tử Thần, nói như vậy chẳng qua chỉ lộ ra một tia khinh thường. Còn chưa tới mấy phút cuối cùng, ai cũng không biết được kết quả sẽ thế nào. Cố Tử Thần nhíu mày. Cố Tử Thần, tôi bây giờ cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu buông vũ khí xuống, cùng tôi trở về căn cứ. Tôi sẽ bảo đảm cậu cùng Kiều Tịch Hoàn được an toàn. Thứ hai, cậu cùng tôi đấu chính diện. Tôi sẽ giết Kiều Tịch Hoàn. Anh cảm thấy anh có thể giết tôi? Cố Tử Thần lạnh lùng. Đừng quên, cậu là tôi dạy dỗ. Ngả Khanh nâng mì. Cố Tử Thần nắm chặt tay. Tôi cho cậu 10 giây để quyết định. Nếu như cậu lựa chọn cách thức thứ nhất, cậu buông vũ khí xuống. Nếu như cậu lựa chọn cách thứ hai, tôi lập tức sẽ giết Kiều Tịch Hoàn. Ngả Khanh lạnh lùng, ánh mắt tản mát ra thứ ánh sáng chói. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Ngả Khanh, ánh mắt chuyển sang nhìn Kiều Tịch Hoàn. Ngả Khanh lạnh lùng trầm thấp mở miệng. 10 9. Kiều Tịch Hoàn, anh có phải đã từng nói với em, anh sẽ không vì em buông bỏ sự nghiệp chính mình, hy sinh đồng đội của anh. 8. Cho nên bây giờ em biết lựa chọn của anh. 7. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, trầm mặc nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt lạnh lùng đó. 6. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, âm thanh có chút lạnh. Thật ra em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ cứu em. Cố Tử Thần khẽ gật đầu, Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại. 5. 4. 3. Thật xin lỗi, Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần cầm súng, thẳng tắp, hướng nơi tim Kiều Tịch Hoàn. Đạn văng khỏi khẩu súng, vang lên âm thanh kịch liệt. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy ngực đau nhói, bên tai dường như còn nghe được âm thanh của Ngả Khanh. 2. Sau đó đạn xuyên qua cơ thể cô, đến từ súng của Cố Tử Thần. Thân thể Kiều Tịch Hoàn mềm nhũn, ánh mắt vẫn nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt, máu lạnh đó của anh. Dần dần dưới ánh mắt cô biến mất, cô cảm thấy thân thể hoàn toàn mất trọng lượng, không có chi giác. Chết ở trong tay Cố Tử Thần. Cố Tử Thần, cậu quả nhiên máu lạnh. Ngả Khanh lạnh giọng nói, đem Kiều Tịch Hoàn buông ra, mặc cho Kiều Tịch Hoàn cứ thế ngã thẳng xuống đất. Trong nháy mắt, hai bên bắt đầu liều mạng chém giết. Tiếng súng không ngừng vang lên, đinh tai cả dãy núi. Tất cả mọi người đều đang ẩn núp đứng lên. Kiều Tịch Hoàn nằm ở dưới đất, không người hỏi han. Võ Đại nhìn Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt anh lạnh như dao, nhìn anh không giống thường ngày, đâu vào đó dùng ký hiệu ra lệnh cho bọn họ. Đây là một cơ hội rất khó có được, nếu lần này có thể đem Ngả Khanh túm được, căn cứ bị phá hủy là chuyện dễ dàng. Cho nên Cố Tử Thần mới có thể băng huyết vô tình. Võ Đại cắn môi, dưới chỉ huy của Cố Tử Thần từng bước đi về phía trước. Võ Đại là quân tiên phong, bình thường đều là đi ở chỗ nguy hiểm nhất. Võ Đại thận trọng tới gần đối phương. Bên tai ngẩn ra, một cái xoay người, súng trên tay bị một đôi giày đen đá rơi bên người. Người cầm súng chuẩn bị bóp cò, Võ Đại dùng sức đá một cái, súng của đối phương trên mặt đất, hai người tay không đánh. Từng quyền, mạnh chút có thể giết người. Võ Đại liều mạng, cùng đối phương vật lộn, ánh mắt mọi người đặt ở hai người trước mắt. Cố Tử Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho Doãn Tường tới gần một bên khác. Doãn Tường hiểu ý, từng bước tới gần cỗ thi thể nằm dưới đất kia. Bước chân ở cách đó không xa, một thân ảnh so với anh ta mau hơn. Đúng lúc đó bóng người kia đem cỗ thi thể vượt đá đi. Thi thể trong nháy mắt lăn từ dốc đứng xuống. Doãn Tường từng bước tới gần cỗ thi thể kia. Võ Đại cùng Trương Sâm Đạt cách đó không xa, đang khó phân thắng bại. Tầm mắt mọi người cảnh giác đặt trên người Võ Đại cùng Trương Dâm Đạt. Đám người đang ẩn núp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần chớp mắt một cái là đạn có thể bắn đi một giây kia. Đối phương tìm cách chính xác bắn vào kẽ hở. Có thể trong nháy mắt bị bại lộ cũng mất đi đồng đội. Vô luận như thế nào cách thức cũng sẽ mất hơn được. Thừa dịp mấy phút vi diệu này, Cố Tư Thần nháy mắt ra hiệu cho Doãn Tường. Doãn Tường cảnh giác tới gần. Ở một bước kia, một bóng người đột nhiên từ nơi khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua. Sau đó đá mạnh một cước lên người Kiều Tịch Hoàn, thân thể theo con dốc lăn xuống. No! Doãn Tường nhìn trước mắt một màn kia. Anh nhấc súng lên, nòng súng đen thẳng tắp hướng về phía người đàn bà kia, Diệp Vũ. Diệp Vũ lạnh lùng, nháy mắt cũng dùng họng súng chỉ vào đối phương. Ngón tay Doãn Tường khẽ nhúc nhích, bóp cò. Diệp Vũ nhìn Doãn Tường. Kiều Tịch Hoàn là gánh nặng của Cố Tử Thần. Ngón tay Doãn Tường run rẩy, lay động, hơi dùng sức. Tôi đếm đến ba, chúng ta là đồng thời, rời đi. Tôi thề tôi sẽ không nổ súng. Diệp Vũ nói từng câu. Doãn Tường một mực hung hãn nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Một, hai. Diệp Vũ liếc mắt một cái, Doãn Tường cũng theo hướng kia. Ở dưới tình huống mọi người không kịp chuẩn bị, một đạo thân ảnh đã theo cỗ thi thể kia lăn xuống bằng tốc độ kinh người, lăn xuống dốc đá. Cố Tử Thần. Doãn Tường cả người sợ run một giây. Anh ta nhìn Cố Tử Thần ôm cỗ thân thể kia. Sau đó hai người lăn lộn, càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ cắn môi nhìn một màn kia. Cô ta muốn giết Kiều Tịch Hoàn, coi như là thi thể kia cũng không được xuất hiện trước mắt cô ta. Bởi vì cô ta sợ có thể có một chút nhỏ bé nào đó chính là Kiều Tịch Hoàn chưa chết. Nhưng từ nơi này rơi xuống, không người biết được, hẳn chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, Cố Tử Thần không chút để ý, ôm cỗ thi thể kia ở dưới tầm mắt của bọn họ biến mất. Doãn Tường nhìn Diệp Vũ, nhìn thân thể Diệp Vũ đang không ngừng run rẩy. Bụp, bên tai vang lên tiếng súng. Mới vừa rồi thất thần một giây, Doãn Tường thấy Diệp Vũ đột nhiên xoay người hung hãn, nhìn về phía người đàn ông đó nổ súng. Phát đạn bắn đi rất chính xác, trực tiếp bắn lên tay người đàn ông kia. Mà nháy mắt, súng trên tay người đàn ông kia cũng rơi xuống đất. Là tình huống gì? Trong nháy mắt, Diệp Vũ đập người một cái, kéo Doãn Tường núp vào một góc. Mới rồi Diệp Vũ bắn vào Ngả Khanh. Ngả Khanh mới rồi chuẩn bị bắn là Cố Tử Thần dưới kia. Cho nên Diệp Vũ vì Cố Tử Thần mà phản bội sao? Doãn Tường nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta không có chút máu nào trên mặt, lạnh lùng tới dọa người. Diệp Vũ. Doãn Tường trầm giọng. Cái gì cũng đừng hỏi tôi. Diệp Vũ lạnh lùng nói, cả người cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn qua giống như mỗi lần thi hành nhiệm vụ vậy, cẩn thận lạnh lùng. Doãn Tường không nói gì thêm. Chậm rãi, bên tai nghe được giọng nói lạnh đến phát rét của Ngả Khanh. Diệp Vũ, cô chắc chắn muốn chọn con đường này. Diệp Vũ giơ súng lên, không nói gì, vẫn dè dặt. Đoàn cứu viện tôi 10 phút sau sẽ tới. Nếu như cô nghĩ thông suốt, tôi có thể không so đo với cô. Ngả Khanh từng câu nói. Thật xin lỗi, Ngả Khanh. Diệp Vũ nói. Ngả Khanh trầm mặc như vậy một giây, bỗng mở miệng nói. Có phải cô để họ lần ra dấu vết? Đúng, Diệp Vũ nói. Quả nhiên. Ngả Khanh cười lạnh một tiếng. Chiếc vòng cổ trên người Kiều Tịch Hoàn, bên trong có máy định vị, vệ tinh quân dụng, xác định vị trí. Hắn khẳng định món đồ này là do Cục Tình báo Trung ương đưa cho Cố Tử Thần. Mà Cố Tử Thần đem món đồ này đưa cho Kiều Tịch Hoàn, chỉ có thể nói rõ Kiều Tịch Hoàn trong thâm tâm Cố Tử Thần rất quan trọng. Hắn đem cái máy xác định vị trí trên kim cương đó đưa cho Diệp Vũ, để cô ta ném lại ở biệt thự. Bọn họ thừa dịp trong đêm tối rời đi trước. Cố Tử Thần có tra ra được biệt thự trên đỉnh núi, thì trong khoảng thời gian này bọn họ cũng có thừa sức quay trở lại căn cứ. Chỉ cần trở lại căn cứ, Cố Tử Thần muốn cứu Kiều Tịch Hoàn lên trời cũng không nổi. Hắn ta có thể lợi dụng Kiều Tịch Hoàn gây ảnh hưởng tới Cố Tử Thần. Cách thức tốt nhất chính là khiến Cố Tử Thần cúi đầu lần nữa quay lại căn cứ. Cách thức thế này có chút mạo hiểm, bởi vì Cố Tử Thần không nhất định sẽ đồng ý. Dẫu sao quan hệ đến chuyện này không phải chỉ là chuyện của hai người. Hàng nghìn hàng vạn có lẽ chính là chuyện của mấy quốc gia. Nhưng trong lịch sử diễn ra rất nhiều bi kịch đều do hồng nhan họa thủy. Hắn vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của Cố Tử Thần, nhưng tuyệt đối không thể gây ảnh hưởng tới sự phán đoán của Cố Tử Thần. Coi như là một chút điểm nhỏ cũng có thể chế ngự được Cố Tử Thần, hay là có thể nói là điểm chết người. Hắn ngược lại không nghĩ tới Diệp Vũ đến lúc nãy vẫn sẽ đứng về phía Cố Tử Thần. Hắn đối với Diệp Vũ rất tín nhiệm. Không nghĩ qua, Diệp Vũ sẽ đem cái máy xác định vị trí đó đến bên người. Hắn thậm chí khi biết Cố Tử Tần đuổi tới, còn nghĩ là trên người Kiều Tịch Hoàn có lẽ giấu những tín hiệu truyền vị trí khác. Cho nên hắn đối với Kiều Tịch Hoàn tiến hành lục soát toàn thân. Thời điểm không thu được gì, liền hiểu có lẽ trong số bọn họ có nội gián. Mà nội gián đó, hắn dần bắt đầu nghi ngờ Diệp Vũ. Mới rồi Diệp Vũ xuất thủ làm thương hắn, vô tình đã thành chắc chắn. Rất tốt, sắc mặt Ngả Khanh càng ngày càng khó nhìn. Thang trầm mặc đợi bên cạnh hắn, không có được giật dây, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Máu trên tay Ngả Khanh không ngừng rơi xuống. Diệp Vũ ra tay rất chính xác, coi như là một cái xoay người trong nháy mắt đã nhắm ngay lên khớp xương tay của hắn. Nếu như không chữa trị kịp thời, rất có thể biến thành tàn tật. Đối với bọn họ mà nói, tay mà tàn tật chẳng khác nào tự sát. Ngả Khanh hung hăng nắm tay mình, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Thang, Ngả Khanh trầm mặc. Còn có 8 phút nữa, giết Diệp Vũ. Ngả Khanh từng câu nói, máu lạnh đến dọa người. Thang run người một cái. Giết cô ta, không lưu lại đường sống. Ngả Khanh bộc lộ ra khuôn mặt tàn nhẫn kinh khủng. Lần này, hành động thua ở trên người Diệp Vũ. Cho nên, chết là đường ra duy nhất. Thang cung kính gật đầu. Được. Nếu như không giết được Diệp Vũ, 8 phút nữa, khi trực thăng tới, Ngả Khanh sẽ không mang anh ta rời đi. Đây chính là số mệnh của đặc công bọn họ. Nói thẳng thừng một chút, có lẽ chính là sát thủ. Sát thủ không giết được người khác cũng sẽ bị giết. Thang nhìn hai người đang đánh cận chiến, đột nhiên nổ một phát súng. Võ Đại bị bắn trúng ngực. Trương Sâm Đạt đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên dừng tay chân. Hai người buông nhau ra, đồng thời nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp. Võ Đại che ngực mình, coi như là mặc áo chống đạn. Lực súng bắn ra cũng khiến cho cô nháy mắt không thể hô hấp, giống như ngay cả xương sườn cũng bị đụng đau. Nháy mắt, Doãn Tường cầm súng hướng về phía Thang. Thang nhanh chóng núp đi, tránh qua một kiếp, lại phát hiện Doãn Tường cùng hướng với Diệp Vũ. Thang hít một hơi thật sâu, nhìn Ngả Khanh cùng cận vệ bên người đã bắt đầu rút lui. Hắn cùng Trương Sâm Đạt che chở, mà hắn lại còn một nhiệm vụ, chính là giết Diệp Vũ. 2 giây khó khăn như vậy, Thang ló đầu ra, khẩu súng bắt đầu bắn càn quét. Đạn bắn vào đá đùng đùng vang độ, tỏ ra điên cuồng đến dị thường. Doãn Tường cùng Diệp Vũ ngồi chồm hổm sau đá, bên tai luôn vang lên tiếng súng liên tiếp không ngừng. Thang nhận được lệnh tuyệt sát. Doãn Tường nói, tôi biết là nhằm vào tôi, cho nên nếu như Thang không giết cô, chắc chắn sẽ không rời đi. Cùng lúc chúng ta cũng không có cách nào rút lui toàn thân. Doãn Tường nói, tôi biết, cho nên chúng ta phải giết Thang. Doãn Tường nắm chặt súng trong tay nói, Thang thân thủ chỉ kém hơn Cố Tử Thần, Diệp Vũ nhắc nhở, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Vũ gật đầu. Bên tai tiếng súng đột nhiên ngừng lại. Chính là thời điểm này, Doãn Tường từ chỗ hòn đá bí mật lan ra, theo tiếng súng có thể biết chỗ Thang. Doãn Tường từng bước đến gần chỗ đối phương, Diệp Vũ che chở. Tất cả hô hấp của mọi người đều như ngừng lại. Doãn Tường tận lực khống chế bước chân, sợ một chút xíu động tĩnh đều có thể bị đối phương nghe được. Diệp Vũ cầm súng nhìn Doãn Tường, trên trán đổ mồ hôi. Đột nhiên cách đó không xa đụng phải Trương Sâm Đạt. Trương Sâm Đạt trực tiếp đem Doãn Tường ủn ra xuống đất. Doãn Tường bị Trương Sâm Đạt đè lên, một bên tay không còn chút khí lực. Trương Sâm Đạt dùng toàn lực đem súng trên tay Doãn Tường đánh rơi, đang chuẩn bị nhặt lên, chân Doãn Tường dùng sức đá khẩu súng ra xa hơn. Cùng lúc đó, Trương Sâm Đạt đánh nhau với Doãn Tường, hai người một quyền một cước, nhanh mạnh và kịch liệt. Đúng lúc Thang chẳng biết lúc nào đã rời khỏi vị trí, có lẽ chính là để Trương Sâm Đạt làm con mồi, khiến cho tất cả tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều đặt lên người Trương Sâm Đạt. Mà anh ta liền thừa dịp có kẽ hở, liền nhảy tới một bên khác, vừa vặn nháy mắt có thể nhắm ngay Diệp Vũ chưa biết gì kia. Bởi vì trong thời gian nháy mắt ngắn ngủi kia, Diệp Vũ vẫn còn đang hướng súng về phía ẩn núp cũ của anh ta. Không, Doãn Tường sắc mặt khó coi. Doãn Tường dùng sức đem Trương Sâm Đạt đá một cước văng ra, thân thể anh ta xoay về phía Thang. Đùng, tiếng súng vang dội ở bên tai phập phồng. Doãn Tường! Diệp Vũ cùng Võ Đại đột nhiên kêu to. Thang nã một phát súng, nhanh chóng lui sang một bên. Diệp Vũ cầm súng không ngừng bắn về phía Thang, một tiếng lại một tiếng điên cuồng càn quét. Thang bị bắn một phát đạn trúng tay, tay đang khẽ run. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng động cơ. Trương Sâm Đạt giống to về phía Thang. Đi! Thang nhìn cánh tay. Đi! Thang! Trương Sâm Đạt chạy về phía thang, đỡ anh ta nhanh chóng rút lui. Võ Đại đuổi theo. Diệp Vũ kêu to, Võ Đại, đừng đi. Võ Đại dừng bước chân. Diệp Vũ nhanh chóng chạy về phía Doãn Tường, nhìn trên đầu anh ta không ngừng chảy máu tươi. Đạn xuyên qua đỉnh đầu, sắc mặt Doãn Tường đã trở nên ảm đạm, trắng đến dọa người. Võ Đại nhanh chóng lui về, ngồi chồm hổm ở bên người Doãn Tường. Doãn Tường, chúng ta lập tức trở về, anh sẽ lại không có chuyện gì. Võ Đại nói, âm thanh vang rồi, bình thường không bao giờ biểu lộ tình cảm, giờ phút này hốc mắt đã hồng thấu. Võ Đại, chớ an ủi tôi biết tình hình của mình. Doãn Tường nói, âm thanh rất yếu ớt. Võ Đại cắn môi, một giây kia không nói thêm gì. Doãn Tường nhìn Võ Đại một cái, quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ ôm thân thể anh ta, nước mắt đã một viên rơi xuống trên mặt anh ta. Bởi vì cứu cô ta, cho nên Doãn Tường mới biến thành như vậy. Đừng khóc, tôi không phải vì cô. Doãn Tường nói, tôi chỉ là không muốn thấy Lão Đại áy náy mà thôi. Diệp Vũ nhìn Doãn Tường, mặc dù trước kia có thích cô, nhưng... Doãn Tường cố gắng nói chuyện, mắt anh ta hơi nhắm lại, cưỡng bách mình mở ra, nhìn Diệp Vũ đã khóc như mưa. Diệp Vũ, đừng khiến cho bản thân mình không vui, như vậy không tốt. Doãn Tường, Doãn Tường, Doãn Tường. Trong rừng núi vang lên âm thanh đau lòng. Không, Diệp Vũ ôm Doãn Tường khóc đến đau tim đau phổi. Võ Đại ngồi bên cạnh, im lặng nhìn Doãn Tường đã không còn chút máu nào trên mặt. Võ Đại nhớ lần đầu tiên khi Doãn Tường dáng dấp trắng trẻo, làm gì cũng ngốc. Khi đó mọi người đều thích cười nhạo Doãn Tường. Võ Đại nhớ lần đầu tiên Doãn Tường nói với cô. Anh ta nói, Võ Đại, tôi phát hiện mình thích Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ thích Lão Đại, làm sao đây? Võ Đại nhớ lần đầu tiên cùng Doãn Tường đơn độc làm nhiệm vụ. Hai người bị đuổi giết, Doãn Tường lái xe như điên về phía trước. Người phía sau đuổi theo sát. Võ Đại hỏi Doãn Tường, chúng ta làm sao đây? Doãn Tường thở hổn hển, tôi nói con mẹ nó, là một tài xế, cô hỏi tôi phải làm sao? Hình bóng vẫn còn sinh động đến nỗi tới nay vẫn khó quên. Võ Đại nhớ lần đầu tiên bọn họ mất đi đồng đội. Doãn Tường không ngừng khóc. Khó nói, có một ngày nếu như tôi chết như vậy, mấy người cũng vì tôi mà khóc chứ. Võ Đại nhớ một lần Lộ Viễn chết, người đàn ông cô yêu nhất chết. Doãn Tường an ủi nói, Võ Đại, nếu không ai muốn cô, tôi muốn cô. Nhiều năm sau, nếu cô chưa gả, tôi nếu chưa lập gia đình, chúng ta có thể lấy nhau. Doãn Tường, Doãn Tường là một người ấm áp, bây giờ lại biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng, không động đậy, không biết nói chuyện. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng động cơ càng lúc càng gần. Diệp Vũ cùng Võ Đại nhìn trực thăng đang tới gần kia, chạy. Chẳng biết là người nào mở miệng, vì chạy thoát thân, hai người đều điên cuồng như vậy, mỗi người một hướng chạy đi. Trực thăng ném lựu đạn xuống, lựu đạn ném vào chỗ hai người mới buông Doãn Tường mà chạy trối chết. Một cầu vồng lửa chợt vang lên trong núi rừng yên tĩnh, vang vang vọng vọng. Diệp Vũ cùng Võ Đại bị thuốc nổ bắn bay dưới đất, nằm dưới đất lặng im nhìn thi thể bị đốt cháy kia, lặng lẽ nhìn. Đây là thực tế, đây chính là thực tế, đây chính là vì sinh tồn. Trơ mắt nhìn bạn mình bị buông ra như vậy thật đáng buồn, chỉ có thể khóc thầm. Đau, đau đến tưởng đã chết. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào rừng cây, nhìn bầu trời kia thật cao. Cô tại sao lại ở chỗ này? Cố Tư Thần tại sao ở bên người cô? Cô không phải đã chết sao? Cô liếc mắt, trầm mặc nhìn Cố Tư Thần, nhìn trên mặt anh ta tựa hồ có dấu vết bị thương, nhìn bộ dạng anh ta mặc đồ rằn di mà cô thấy đẹp trai, giờ cũng bị rách bươm, lộ ra màu máu thâm thâm. Mà giờ phút này, anh dường như không biết vậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Anh đang dùng tay xé rách quần áo cô, xé chỗ bị vết đạn làm thương. Cô không thấy được vết thương kia, không biết hiện tại là tình huống gì. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy đau, không nói được. Cô biết trên người cô thật ra còn rất nhiều vết thương, nhưng vết thương kia khiến cô không có cách nào cử động. Nhưng cô biết rõ vết thương chí mạng kia chính là nằm trên ngực mình. Cố Tư Thần dùng chính súng của anh bắn ra viên đạn kia. Hai người trầm mặc. Sắc trời tựa hồ bắt đầu lặn dần. Ngực đột nhiên đau xót. Cô cảm thấy có một loại đau đến tức giận. Cô thấy Cố Tư Thần dùng ngón tay đè lên xung quanh vết thương của cô. Chậm rãi, ngón tay Cố Tư Thần rời đi. Anh xoay người. Kiều Tịch Hoàn thấy một đống lửa. Cố Tư Thần cầm cây dao nhỏ, không ngừng ở dưới ngọn lửa kia đốt nóng. Bên cạnh còn có một chai nước. Một lúc lâu, Cố Tư Thần cầm con dao nhỏ kia trở lại bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. anh bây giờ sẽ lấy đạn ra cho em, không có thuốc tê. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, sẽ rất đau, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn cảm nhận một giây kia, có chút khí lực để nói cũng không có. Ánh mắt to của cô chỉ biết nhìn Cố Tử Thần, sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô, nhìn nước mắt của cô. Đạn cách tim em rất gần, nếu như không lấy ra kịp, rất dễ nguy hại tới tính mạng của em. Cố Tử Thần mở miệng, tiếp tục nói. Trong toàn bộ quá trình, em không được động đậy. Nếu như có một chút sai lệch, anh sẽ đụng phải tim em. Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn Cố Tử Thần, coi như nước mắt mơ hồ không thấy rõ. Hay là muốn thấy khuôn mặt lạnh nhạt đó của Cố Tử Thần. Ở giờ phút này, nhịn một chút. Cố Tử Thần cầm chiếc áo dằn di cuộn nhỏ lại bỏ vào miệng Kiều Tịch Hoàn, cắn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần đè lên người Kiều Tịch Hoàn, hai chân hung hãn đè lên hai chân cô. Nhưng người trên anh không có cách nào giúp Kiều Tịch Hoàn giữ chặt. Anh cầm dao từng chút rạch dưới da Kiều Tịch Hoàn, lấy ra viên đạn đang nằm sâu trong thịt cô. Khi dao chạm xuống thịt của cô, Kiều Tịch Hoàn thật muốn hôn mê. Cô cho là thân thể cô đã đến cực hạn, đã không còn khí lực nào, không thể nào nhúc nhích dù chỉ một giây. Nhưng ngay sau khi dao chạm vào thịt cô nghe được mình hung hăng cắn miếng vải, âm thanh không ngừng kìm nén, khàn khàn. Người cô bắt đầu căng thẳng, dùng sức cắn chặt răng, không dám nhúc nhích một giây. Mồ hôi đổ ướt đẫm toàn thân, nước mắt như điên không ngừng trào xuống. Cô cảm nhận con dao đang không ngừng ở trên da thịt cô động đậy, đâm sâu vào bên trong. Toàn bộ quá trình không dài nhưng tuyệt đối không ngắn. Cố Tư Thần lấy viên đạn ra, một viên đạn màu vàng. Cố Tư Thần liền dùng chai nước lau vết thương cho cô. Cô nghĩ cô hẳn đau đến chết lặng, đến nỗi không gào thét, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Rửa sạch vết thương xong, Cố Tư Thần lấy ra một ít nước thuốc, nhẹ nhàng đổ lên vết thương của cô. Thân thể cô không tự chủ được lại run rẩy. Chỗ vết thương đang run run bởi vì thuốc nước kích thích vết thương của cô, đau đến tim phổi. Bôi thuốc xong, Cố Tư Thần xé rách chiếc áo phông bên trong, băng lại vết thương của cô. Làm xong việc, Cố Tư Thần cầm chỗ nước dư lên, dùng ngón tay từng chút lau trên đôi môi không có chút máu của cô, giống như muốn cho cô uống nước. Nước mắt đã chảy nhiều như vậy, mồ hôi chảy nhiều như vậy, máu chảy nhiều như vậy, đúng lý cần bổ sung thêm nước. Xung quanh lại có một chút yên tĩnh. Cố Tử Thần đem chiếc áo dằn di đã rách trùm lên người Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại. Cô không muốn chết, cho nên mới rồi Cố Tử Thần đang nói, cô từng câu cô đều nghe được. Không được động, động sẽ đụng phải tim, sẽ chết. Cho nên cô dù có đau đến muốn chết người, cô vẫn không động. Cô thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi, bởi vì biết bản thân giờ vô cùng yếu ớt. Yếu ớt đến mở miệng nói chuyện, có lẽ hô hấp cũng không thuận. Cho nên cô cũng không hỏi, cô liền nhắm mắt lại. Nếu như có thể ngủ thì tốt hơn, bởi vì vết thương nơi đó quá đau đớn. Đau đến cô không có cách nào khống chế. Cô thậm chí có thể cảm giác được vết thương đó như từng mũi dao cắt lên, cắt tới máu tươi chảy ròng. Xung quanh rất yên tĩnh, an tĩnh tới mức phảng phất chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Cô mở mắt ra, trong nháy mắt cảm thấy Cố Tư Thần có thể đã rời đi. Cô thật không hiểu người đàn ông kia lắm. Cô không biết anh giết cô rồi cứu cô bởi vì cái gì. Xung quanh chỉ có cô và Cố Tử Thần. Cô tự nhiên cảm thấy lẽ ra Cố Tử Thần phải đi cùng đồng đội của anh. Rất hiển nhiên cô bây giờ chính là gánh nặng. Cô nhìn Cố Tử Thần ngồi bên cạnh cô, nhìn anh ảm đạm đến không chút máu trên mặt. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn gọi. Vừa mở miệng, vết thương càng thêm đau. Cô cắn môi. Cố Tử Thần nhìn cô, ngón tay sờ lên trán cô, thuận tiện vén mái tóc dài có chút xốc xếch. Đừng nói chuyện, chờ sau khi trở về anh sẽ giải thích cho em. Em muốn hỏi anh một câu, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô nghĩ cô hẳn bây giờ nhìn thấy rất tức cười, bởi vì từ lúc cô tỉnh lại tới lúc lấy viên đạn ra, nước mắt cô chưa hề dừng lại. Cô cũng không muốn bản thân trở nên hèn yếu như thế. Cô nghĩ nếu là Diệp Vũ chắc chắn sẽ không giống như cô, chắc chắn không giống như cô tỏ ra không chịu nổi một kích như vậy. Anh không phải thật muốn giết em, đúng không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Con người đều mang mục đích riêng tư. Cô thậm chí cảm thấy so với bất kỳ ai cũng ích kỷ. Mới rồi ở trên tay Ngà Khanh, cô nói cô chưa từng nghĩ Cố Tử Thần sẽ cứu cô. Thật ra trong lòng đang kêu gào, Cố Tử Thần cứu em không muốn chết. Thật không muốn chết. Cô chẳng qua là cảm thấy trên TV không phải diễn như thế sao? một giây sắp chết kia đều phải nói những lời lừa tình như vậy. Sau khi cô nói ra liền hối hận, bởi vì Cố Tử Thần hướng về cô nổ súng. Họng súng nhắm ngay ngực cô. Cô không nhìn thấy mặt Cố Tử Thần có chút ẩn nhẫn nào. Cô cho là bản thân chết như vậy. Một giây kia cô sợ đến choáng váng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua hình ảnh nào tàn bạo nào. Huống chi cô cảm thấy trúng đạn sẽ chết, bởi vì cô không có mặc áo chống đạn. Cô cho là mình chết. Kết quả mở mắt ra là thấy Tổ quốc, non sông thật đẹp. Còn thấy được gò má nghiêng nước nghiêng thành kia. Không phải, Cố Tử Thần không do dự, nói rất kiên quyết. Cũng đúng, nếu như thật muốn giết cô, cũng sẽ không tới cứu cô. Cô thật cảm thấy bản thân hỏi một vấn đề thật ngu ngốc. Xung quanh càng lúc càng yên ắng. Ánh chiều tà sắp tàn hết. Trong núi rừng ban đêm luôn im lặng đến lạ thường. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút lạnh, thân thể run lẩy bẩy. Cố Tử Thần giống như cảm giác được chút khác thường. Anh ôm cơ thể cô, nhẹ nhàng cử động, phảng phất cũng kéo theo vết thương của cô, đau đến không dám hít thở. Cố Tử Thần ôm cô vào ngực. Cô tựa mặt vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập đều đều mà có lực của anh. Không biết loại cảm giác tim đập này sẽ khiến cho người khác thấy an toàn không, nhưng trong mơ mơ màng màng, cô đi vào giấc ngủ. Sau khi ngủ, thật không nghĩ tới, bởi vì ngực quá đau nên cô không chịu nổi. Bên tai nghe được âm thanh đang gọi tên cô. Không nên gọi cô. Cô thật không nghĩ mở mắt ra, chết cũng được. Chết. Cô đột nhiên có chút hoảng sợ. Cô không muốn chết. Cũng trải qua nhiều thứ như vậy, cô không muốn chết. Cô bức ép mình, bắt đầu cảm nhận giọng nói kia càng lúc càng rõ. Cho nên hoảng hốt, cô thấy được Cố Tử Thần. Thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, anh nói: Kiều Tịch Hoàn, đừng đi, đừng rời xa anh. Cô nhìn thấy Cố Tử Thần trước mặt mình, lần đầu tiên thấy một dáng vẻ thâm tình như vậy. Cô nghĩ cô quả nhiên đang nằm mơ. Cô tết miệng cười rất vui vẻ. Cố Tử Thần, vậy anh nói yêu em xem nào. Cố Tử Thần nhìn cô. Nói đi, anh nói yêu em liền không rời xa anh. Anh yêu em, Kiều Tịch Hoàn. Anh yêu em, Cố Tử Thần nói. Âm thanh êm tai như vậy, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy một giây kia lòng cũng hòa tan. Không quản tới tại sao lại xảy ra chuyện này, không quản tới Cố Tử Thần tại sao lại hướng về phía cô nổ súng. Cô nhận định người đàn ông này yêu cô cũng yêu anh là được. Cô hớn hở nhào vào ngực Cố Tử Thần, ôm anh thật chặt. Được rồi, em không rời đi. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, mơ mơ màng màng trong khoảng cách gần khi thấy Cố Tử Thần. Xung quanh tối đen. Thật ra lúc mở mắt cô cũng không thấy rõ bóng dáng Cố Tử Thần lắm. Kiều Tịch Hoàn, cơ thể em rất nóng, em đang sốt. Cố Tử Thần nói. Đây mới là thực tế. Vậy là vừa rồi cô đang nằm mơ. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt một cái, thuận miệng nói. Lên cơn sốt thì lên cơn sốt đi. Em hiện đang sốt sẽ không tốt. Vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Cũng có thể do vết thương bị nhiễm trùng mới sốt. Cố Tử Thần nói tiếp. Sau đó thì sao? Em cũng chỉ có thể chờ chết phải không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn không mở miệng nữa. Hai người trầm mặc mất mấy giây. Cố Tử Thần nói. Em bây giờ không được ngủ. Không ngủ thì không thể chết sao? Ít nhất có thể giữ thêm một hồi. Cố Tử Thần, anh cảm thấy em sẽ chết sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Không biết. Kiều Tịch Hoàn giống như cười lạnh. Cố Tử Thần đột nhiên đem Kiều Tịch Hoàn đặt xuống đất. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Nhìn anh đem toàn bộ quần áo trên người cởi xuống. Lại ngồi chồm hổm xuống ôm Kiều Tịch Hoàn lên. Cởi quần áo của cô xuống. Đem quần áo ném xuống đất. Nhẹ chân nhẹ tay ôm Kiều Tịch Hoàn lên. Sau đó đem quần áo đắp lên người cô. Sau khi làm xong, bản thân trần truồng nằm dưới đất bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Anh đem cô ôm trong ngực mình, da thịt kề cận. Có người nói như vậy mới là cách giữ ấm tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn dựa vào cơ thể anh. Hai người ngủ trên một đám lá cây rải trên mặt đất. Trên đỉnh đầu là bầu trời rất đen. Xa xa có thể thấy mấy vì sao. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất lạnh. Ôm thân thể Cố Tử Thần vẫn rất lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy. Cô nghĩ cô thật sự sốt. Đầu óc có chút mơ hồ. Kiều Tịch Hoàn, không được ngủ. Cố Tử Thần ở trên đỉnh đầu cô nói. Kiều Tịch Hoàn một giây kia lại hốt hoảng tỉnh dậy. Ừ, không được ngủ, ngủ sẽ lạnh hơn. Cố Tử Thần nói. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhưng đầu thật rất nặng. Cô đã mơ hồ tới đích cuối, không ngừng dãy giụa. Em có biết tim em cùng người khác không giống nhau không? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Làm sao không giống nhau? Vị trí tim của em so với người bình thường lệch sang bên phải 2 cm. Cố Tư Thần nói. Làm sao anh biết? Anh có nghe qua tim em đập. Cố Tư Thần trả lời. Sau đó thì sao? Cho nên xế chiều hôm nay đối với em nổ súng dựa theo chính là vị trí của người bình thường, thế nên em mới không chết. Kiều Tịch Hoàn nói. Ừ, Cố Tư Thần giải thích. Nếu như không làm cho giống một chút, Ngả Khanh sẽ không tin tưởng, sẽ không bỏ qua em. Anh bây giờ là đang giải thích tại sao nổ súng với em ư? Thật ra là anh đang cứu em. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đúng, anh chưa từng nghĩ sẽ giết em. Cố Tư Thần nói. Nhưng anh đã đối với em hạ thủ. Kiều Tịch Hoàn xúc động. Đây là cách mà anh nghĩ là tốt nhất. Sẽ không hy sinh đồng bạn, cũng sẽ không hy sinh sự nghiệp của anh, dĩ nhiên cũng không hy sinh em. Kiều Tịch Hoàn kết luận. Ừ, vạn nhất em chết thì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Nếu như bắn chật một chút, nếu như lúc ấy cô hơi động một cái, nếu như bây giờ cô ở chỗ hiểm hóc này mà chết thì sao chứ? Cô cảm giác cánh tay của anh khẽ ngẩn ra, sau đó không tự chủ ôm chặt cô. Kiều Tịch Hoàn, anh sẽ không để em chết. Vạn nhất chết thật, anh sẽ áy náy chứ? Sẽ, Cố Tư Thần trả lời. Kiều Tịch Hoàn thở dài. Có một giây em thật cảm thấy lòng mình đã chết. Cố Tư Thần trầm mặc ôm chặt lấy cô. Nhưng Cố Tư Thần, em yêu anh. Kiều Tịch Hoàn nói. Bởi vì rất yêu anh cho nên luôn tìm đủ cái cớ để tha thứ cho việc anh đã làm với em. Em thậm chí trong cả giấc mơ cũng nghĩ em thật muốn cùng anh cả đời, sống thật tốt. Anh biết, Cố Tư Thần nói. Cố Tư Thần, em thật rất yêu anh. Kiều Tịch Hoàn dụi vào cổ anh, thanh âm có chút nghẹn ngào. Thật rất yêu. Cho nên không muốn so đo. Coi như bây giờ phút này lòng có đau chết, thân thể có đau chết, vẫn sẽ tha thứ. Hai người ôm nhau thật chặt, xen lẫn hơi thở. Ban đêm sâu thẳm, xung quanh yên ổn. Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh gì đó. Cố Tư Thần lập tức cảnh giác. Anh chợt cầm súng ở bên cạnh tiến lên, nhắm ngay chỗ đối phương hướng tới có tiếng động. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cố Tư Thần, tôi là Võ Đại. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng Võ Đại. Võ Đại hẳn không thấy Cố Tư Thần, chỉ là không biết hướng nào, liền nói. Võ Đại. Cố Tư Thần buông súng xuống. Võ Đại nghe được âm thanh vô cùng kích động chạy tới. Sau lưng Võ Đại còn đi theo một người phụ nữ, Diệp Vũ. Hai người hẳn là từ trên kia đi xuống, trên đường không ngừng tìm kiếm. Sau đó rút cuộc, bọn họ tìm được. Lão Đại, anh không có chết. Võ Đại mắt đỏ ao nói. Cố Tư Thần khẽ nhíu mày. Tôi không có chết. Không chết thật tốt, Võ Đại nói. Cố Tư Thần cảm thấy Võ Đại có chút kỳ quái. Bình thường, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Võ Đại như thế. Hơn nữa, từ bên trên té xuống cũng không phải là vách đá vực sâu, hẳn không có chết. Bất bình thường mà. Kiều Tịch Hoàn đâu? Võ Đại hỏi. Ở bên này, Cố Tư Thần nói. Chết không? Không có. Võ Đại liếc mắt nhìn bóng người xa xa đang nằm. Cố Tư Thần đã xoay người đi về phía Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn không thấy rõ người, chỉ biết có Võ Đại. Võ Đại đi tới, Diệp Vũ cũng đi theo sau. Còn chưa có chết. Diệp Vũ trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn Cố Tư Thần cẩn thận đỡ dậy. Quả nhiên, Cố Tư Thần sẽ không giết chết Kiều Tịch Hoàn. Từ lúc Cố Tư Thần nguyện ý bỏ mặc cùng Kiều Tịch Hoàn lăn xuống dưới thì cũng kiểm chứng được Kiều Tịch Hoàn căn bản sẽ không chết. Cô ta lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn Cố Tư Thần. Kiều Tịch Hoàn giống như cảm giác được ánh mắt không tốt. Cô nhìn qua thật lâu, rốt cuộc thấy Diệp Vũ đứng cách bọn họ không xa. Cả người đột nhiên giật mình. Cố Tư Thần tự hồ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ, ôn nhu vỗ nhẹ lưng cô. Đừng sợ, Diệp Vũ là người của chúng ta. Cái gì gọi là Diệp Vũ là người của chúng ta? Kiều Tịch Hoàn không tin nhìn anh. Cố Tư Thần, Diệp Vũ tuyệt đối không phải là người của cô. Tuyệt đối sẽ không. Lão Đại, anh sớm đã biết sao? Võ Đại nghe Cố Tư Thần mở miệng, mới rồi còn rất kỳ quái, tại sao Lão Đại lại nhìn thấy Diệp Vũ cũng tới đây, không chút biểu cảm kỳ lạ nào. Mới biết, Cố Tư Thần nói. Võ Đại không hiểu. Cố Tư Thần vừa mặc quần áo cho Kiều Tịch Hoàn, vừa nói. Thời điểm Lộ Viễn chết có nói qua cho tôi, ở căn cứ gián điệp không phải chỉ mình cậu ta, còn có ai, cậu ta cũng không biết. Dĩ nhiên, tôi cũng không biết. Bất quá hôm nay tới thời điểm này, bên trên có nói căn cứ có một gián điệp khác sẽ giúp chúng ta. Bây giờ Diệp Vũ ở bên cạnh cô, hẳn là đã rõ ràng. Cố Tư Thần bình tĩnh nói, thật không có nghĩ ra đó là Diệp Vũ. Bây giờ nghĩ lại, một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Diệp thị gia tộc chính là một cánh cửa của cục tình báo.